Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba mươi ba tầng trời giới bảo hộ đại trận bị công phá. Ngay tại khu vực trung tâm tầng thứ nhất, huyết tổ Kaien, kẻ chủ trì đại trận huyết tế, đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía Đông Thiên Môn, nhíu chặt mày. Đại trận huyết tế đã tiến đến bước cuối cùng, trên tế đàn cao ngất, thân thể sang thế thần chủ tư đã thành hình từ lâu. Chỉ thấy chủ tư không khác gì người thường, đang hấp thu lượng lớn huyết khí và hồn khí từ ngoài giới dẫn dắt tới nhờ sức mạnh trận pháp, khí tức toàn thân không ngừng tăng vọt một cách ổn định. Khí tức tỏa ra từ chủ tư đã đạt đến đỉnh cao của cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thế nhưng, thiếu mất một phần bản cổ nguyên thần để dung hợp tôn phệ, dù chủ tư đã chuyển sinh thành công, song vẫn không thể đột phá lên Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên. Điều này quá rõ ràng. Quy tắc vũ trụ bản nguyên tiên thần đương thời lấy quy tắc vũ trụ bản nguyên bản cổ làm chủ thể. Tầm quan trọng của một phần bản cổ nguyên thần, không cần nói cũng hiểu. Trong sự giam cầm của vũ trụ bản nguyên, muốn đột phá đến cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên ở giai đoạn hiện tại, nhất định phải đồng thời có đại khí vận của vũ trụ Đại Quang Minh và vũ trụ bản cổ. Nếu không, căn bản không thể phá vỡ trói buộc của quy tắc vũ trụ bản nguyên đương thời, từ đó đột phá lên Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên. 2. Nhìn chủ tư trên đỉnh tế đàn cao ngất, khí tức đã ổn định nhưng từ đầu đến cuối không thể tiến thêm một bước. Cai ẩn thầm thở dài, tự nhủ, đáng tiếc, lần huyết tế đại trận này dù thành công, lại không được như ý muốn. Không thu được một phần bản cổ nguyên thần cho sang thế thần chủ tư thôn phệ dung hợp, sau khi phục sinh, hắn cũng chỉ là một cường giả tối đỉnh Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mà thôi. Loại cường giả này tuy đã là người mạnh nhất trong vũ trụ đương thời, nhưng căn bản không thể tạo thành bất kỳ áp chế nào đối với bản cổ vũ trụ. Nhiều nhất cũng chỉ khiến phe mình gia tăng thêm một vị cường giả đỉnh cấp, hoàn toàn không đạt được yêu cầu dự trù của thiên sứ tộc ta, thật là. Lúc này, đại trận huyết tế vẫn đang vận hành, nhưng có thể coi như đã kết thúc. Giờ chủ tư có lẽ đã tỉnh lại, đang hấp thu số lượng lớn huyết khí và hồn khí, vững chắc tu vi đỉnh cao Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Cho dù 33 tầng trời giới bảo hộ đại trận bị địch nhân công phá, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chủ tư. Chắc chỉ một lát nữa, hắn sẽ có thể phá cửa ra ngoài. Vút. Đúng lúc này, hơn 10 tiếng xé gió vang lên, hư không phủ cận đột nhiên nổi lên từng lớp gợn sóng. Cai ẩn vừa thu hồi thần niệm thao túng pháp lực đại trận huyết tế cùng trăm vạn tướng sĩ thiên kiêu hút máu quỷ bảo hộ ở đó, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy hơn 10 bóng người hoàng trùng nhân hiện ra, 9 cái đại đỉnh huyền hoàng sắc hình dạng khác nhau thoáng hiện trước, hóa thành 9 ngọn núi khổng lồ trăm vạn trượng, ầm ầm rơi xuống tế đàn với thế sét đánh không kịp bưng tai. Lão tổ, có địch nhân tập kích. Những hoàng trùng nhân này đều là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Không chỉ thế, bọn họ gần như đều là cường giả kỳ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trong đó. Bao gồm Noe và Cầm Mã. Những cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên huyết tộc còn sót lại cùng trăm vạn tướng sĩ thiên kiêu huyết tộc, sau khi kinh hãi trước sự tấn công bất ngờ của đám cao thủ hoàng trùng nhân, rối rít kêu to lên. Hiện tại 33 tầng trời giới bảo hộ đại trận bị công phá, địch nhân xông vào là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng, mọi người không ngờ địch nhân đến nhanh đến vậy. Hơn nữa, lại có nhiều cường giả như thế, trực tiếp tìm được vị trí đại trận huyết tế, không nói hai lời liền bắt đầu công kích. Mục đích của chúng không cần nói cũng biết, muốn đánh vỡ tế đàn ở đây, thậm chí là oanh sát sang thế thần chủ tư trên tế đàn. Không ổn. Cai ẩn kinh hãi, lên tiếng kêu lớn, sao có thể có nhiều hậu thiên công đức chí bảo như vậy? Lại còn là một bộ. Hỏng bét, đối mặt với công kích ở trình độ này, tòa tế đàn này dù được xây dựng bằng lượng lớn tiên tiên linh tài, lại có sức mạnh trận pháp bảo hộ, cũng không thể chịu nổi. Lẽ nào bộ hậu thiên chí bảo đại đỉnh mà địch nhân cầm trong tay, chính là cửu đỉnh đại trận bảo hộ tại Chu Sơn Đệ Cửu Phong? Cai ẩn từng nghe nói, thế lực lớn đầu tiên cướp đoạt một trong Cửu Phong Chu Sơn chính là Liên Minh Đại Hạ Đế Quốc Hoa Hạ tộc bên phía bản cổ vũ trụ. Lúc đó, sau khi đoạt được Chu Sơn Đệ Cửu Phong, Đại Hạ Đế Quốc lập tức sử dụng một tòa siêu cấp đại trận, Cửu Đỉnh đại trận, hợp thành phòng ngự vững chắc không thể phá vỡ, từ đó vững vàng chiếm cứ tiên tiên tổ mạch Chu Sơn Đệ Cửu Phong. Cai ẩn chưa tận mắt chứng kiến, nhưng đã nghe nói về sự thần kỳ của Cửu Đỉnh đại trận, được bố trí từ một bộ chín kiện hậu thiên công đức chí bảo đại đỉnh. Hiện tại gặp phải sự tấn công bất ngờ của chín tòa hậu thiên công đức chí bảo đại đỉnh này, Cai ẩn lập tức kết luận những cường giả đến đánh này là cao thủ của Đại Hạ Đế Quốc. Thanh danh Đại Hạ Đế Quốc giờ đã vang xa. Thông qua hai lần đại chiến tinh không đã chứng minh thực lực của mình, từ đó hoàn toàn lộ diện trước thế nhân. Không hoa khi nói rằng Đại Hạ Đế Quốc là một trong những thế lực thần bí nhất và hùng mạnh nhất trong vũ trụ đương thời. Bọn họ tuy không có bất kỳ cường giả tối đỉnh Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nào chấn tộc, nhưng đã có hai bộ hậu thiên công đức chí bảo đại trận, nổi tiếng gần xa. Hiện tại bộ 12 đều thiên thần sát trận phiên bản gia cường đang chiếm cứ vô ngân tinh không của bản cổ vũ trụ. Trận kỳ của 12 đều thiên thần sát trận được tạo thành từ 12 kiện hậu thiên công đức chí bảo trận kỳ, đây cũng là mấu chốt giúp bàn cổ vũ trụ chiến thắng trong hai cuộc đại chiến tinh không liên tiếp. Không còn cách nào khác, phòng ngự của nó quá vững chắc, chỉ cần đối phương một lòng tử thủ, chỉ ít hiện tại không thế lực nào có thể công phá tòa 12 đều thiên thần sát trận phiên bản gia cường kia. Trong truyền thuyết, Hai bộ siêu cấp chi bảo đại trận này đều do Vương Cường, chủ nhân Đại Hạ Đế quốc, nắm giữ. Trong điện Quang Hòa Thạch, Cai Ẩn đã khẳng định địch nhân đến đánh chính là Vương Cường và những người khác của Đại Hạ Đế quốc. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Trong sự kinh hãi của trăm vạn tương sĩ hút máu quỷ, chín cái hậu thiên công đức chi bảo đại đỉnh bất ngờ đánh tới, kết thành một đại trận vô cùng huyền ảo, thay nhau đánh vào tế đàn trung tâm đại trận huyết tế. Ầm ầm. Giống như suy nghĩ của Cai Ẩn, trận pháp tạo thành từ đại trận huyết tế tuy cường đại, nhưng căn bản không ngăn được sự nghiền ép của cửu đỉnh đại trận. Trong khoảnh khắc, tế đàn đại trận huyết tế đã bị chín cự đỉnh oanh nổ. Trong hàng loạt tiếng nổ đùng đoàng, tế đàn khổng lồ lập tức hóa thành bụi mù vô tận, bị đánh nổ tại chỗ. Thế nhưng, đồng thời với bụi mù bốc lên, một bóng người ngồi xếp bằng trên đỉnh tế đàn đột nhiên phóng lên trời, trong nháy mắt đã thoát khỏi phạm vi nổ, đến bên cạnh Cai Ẩn rồi rơi xuống. Đó là một người da trắng điều nhân mắt ưng, mũi cao, tóc vàng, da trắng, mọc ra 18 cánh lớn. Khí tức toàn thân chủ tư khiến người ta kinh sợ, không hề thua kém bất kỳ cường giả tối đỉnh Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nào. Hơn nữa sau đầu có một vòng hào quang màu vàng óng lấp lánh, trông uy nghiêm mà không giận. Không hề nghi ngờ, đây chính là sang thế thần chủ tư trong truyền thuyết. Vào thời điểm Vương Cường phát động tấn công, chủ tư đã thông qua huyết tế đại trận mà phục sinh thành công. Dù huyết tế đại trận vẫn chưa dừng lại, nhưng đó chỉ là chủ tư đang cố gắng khôi phục thần niệm và pháp lực mà thôi. Hôm nay, huyết tế đại trận bị phá hủy cũng không ảnh hưởng lớn đến hắn, chỉ là thần niệm và pháp lực chưa đạt tới cảnh giới đỉnh phong hiện tại. Tham kiến chúa tể. Cai Ẩn không dám thất lễ, vội vàng cúi người hành lễ với chủ tư. Chủ tư chính là tổ tông của tất cả người tu luyện Đại Quang Minh vũ trụ, bối phận có thể xưng là số một trong vũ trụ hiện tại. Hơn nữa, đã từng là sang thế thần, sự thần bí và thủ đoạn của chủ tư chắc chắn vượt xa tất cả cường giả Đại Quang Minh vũ trụ. Chúa tể, đây là tin tức mới nhất, ngài xem qua đi ạ. Cai Ẩn thấy chủ tư nhìn mình với ánh mắt dò xét, đương nhiên biết vì sao, nên lập tức ngưng tụ những thông tin quan trọng trong trí nhớ thành một đoàn sáng bảy màu, đưa cho sang thế thần chủ tư. Ngoặc kép, hóa ra là thế. Chủ tư lạnh nhạt dùng thần thông quét qua đoàn ký ức Cai Ẩn đưa tới, liền nắm rõ mọi thông tin trong lòng, tự nói một tiếng. Ngươi là Cai Ẩn của huyết tiên sư tộc. Ừm, vất vả ngươi rồi. Chủ tư liếc nhìn Cai Ẩn với ánh mắt tán thưởng, nói, công lao của ngươi, ta nhớ kỹ rồi. Dù địa vị của hắn cao thượng đến đâu, dù từng là đại năng, ngưu bức, cỡ nào, cũng phải ghi nhớ công lao của Cai Ẩn và những người khác. Nếu không có sự giúp sức to lớn của các thiên sư tộc, chủ tư hắn cũng không thể phục sinh thành công và có cơ hội làm lại lần nữa. Đương nhiên, tất cả người tu luyện thiên sứ tộc đều do hắn sáng tạo ra, đều là hậu bối của hắn, nên việc có cơ hội phục sinh chủ tư cũng là bổn phận của họ. Không ngờ, vũ trụ ta mở ra lại xảy ra loại biến cố này. Ánh mắt chủ tư vô cùng phức tạp, rồi hắn lại nhìn về phía Vương Cường và những người khác đang sẵn sàng chiến đấu, nói thêm, bàn cổ. Gia hỏa này ta biết. Chỉ là, vũ trụ hắn mở ra lại trùng hợp va chạm và dung hợp với Đại Quang Minh vũ trụ, lại còn vừa khéo quá mức. Hắn và bàn cổ đều là cường giả bên trong vũ trụ, thuộc một trong những đại lục vĩnh hằng. Sau khi tu vi đạt tới nửa bước Hỗn Nguyên Đại Đạo Kim Tiên, cả hai lần lượt rời khỏi Đại Lục Vĩnh Hằng, tiến vào Vô Tận Hỗn Độn, tìm kiếm cơ hội đột phá. Vài kỷ nguyên sau, chủ tư cuối cùng cũng khám phá ra bí mật đột phá Hỗn Nguyên Đại Đạo Kim Tiên, tại một góc hỗn độn vô ngần, khai thiên tịch địa, tranh thủ đột phá lên Hỗn Nguyên Đại Đạo Kim Tiên. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn thất bại. Chắc hẳn bàn cổ cũng vậy, sau khi khai thiên tích địa, đột phá thất bại rồi vẫn lạc. Mà hiện tại xem ra, thực lực của bàn cổ lúc đó mạnh hơn chủ tư rất nhiều. Chỉ có như vậy, vũ trụ mới dung hợp và tái sinh, quy tắc bản nguyên đến từ vũ trụ bản cổ mới có thể chiếm vị trí chủ đạo, thôn vệ và dung hợp Đại Quang Minh vũ trụ ban đầu. Cũng may vũ trụ mới sinh hiện tại vẫn đang trong quá trình dung hợp và thăng cấp, chưa trở thành định số, mọi thứ vẫn chưa quá muộn. Với kinh nghiệm của chủ tư, hắn đương nhiên hiểu rõ một điều, nếu quy tắc bản nguyên của vũ trụ bản cổ thôn vệ hoàn toàn quy tắc bản nguyên của Đại Quang Minh vũ trụ, khí vận của vũ trụ có tiềm năng thăng cấp vô hạn này sẽ nghiêng về phía vạn tộc người tu luyện đến từ vũ trụ bản cổ. Bởi vậy, tất cả người tu luyện vạn tộc đến từ Đại Quang Minh vũ trụ sau này sẽ bị chèn ép, hậu quả khó lường. Đáng sợ nhất là nếu vũ trụ tiên thần sau này diễn hóa và thăng cấp thành một đại thế giới vĩnh hằng, bàn cổ thậm chí có thể phục sinh, đồng thời thuận lợi đột phá trở thành Hỗn Nguyên Đại Đạo Kim Tiên, trở thành chúa tể của một đại thế giới vĩnh hằng. Điều này đối với chủ tư mà nói, tuyệt đối không thể chấp nhận. Ai? Nghĩ đến đây, trong mắt chủ tư hiện lên một tia ảo não nồng đậm, không khỏi thở dài trong lòng. Sau khi có được gần như toàn bộ thông tin ký ức của Cai Ẩn, hắn sao không biết lần phục sinh này của mình không được viên mãn? Nếu không, có được một phần nguyên thần của bàn cổ, chủ tư sau khi phục sinh sẽ được lợi vô cùng, còn có thể dễ dàng trở thành chúa tể vũ trụ, có thể nói là vui như lên trời. Đáng tiếc, nếu như không có gì xảy ra. Dưới tác dụng của quy tắc vũ trụ bàn cổ chiếm vị trí chủ đạo, tính toán của thiên sứ tộc không thành công, khiến chủ tư bỏ lỡ một kỳ ngộ lớn nhất, coi như sắp thành lại bài. Loại cảm giác mất mát khác biệt một trời một vực này, dù chủ tư sớm đã đạt đến tâm cảnh giếng cổ không gợn sóng, cũng thật sự không nhịn được mà thở dài. Và trong ký ức vừa có được, Vương Cường và phu thê cùng những người khác, không nghi ngờ gì chính là kẻ đầu sỏ. hắn lại nhìn về phía Cửu Châu Đỉnh đang bảo vệ hơn 10 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên công đức của Vương Cường sau khi phá hủy tế đàn, trong mắt hiện lên một tia nóng bỏng. Loại chí bảo hình thành từ bản nguyên của một phương vũ trụ này, dù là ở đại lục Vĩnh Hằng mà hắn từng sinh sống, cũng là chí bảo đỉnh cấp nhất. Bất kỳ tiên thiên bảo vật nào bên trong một phương vũ trụ cũng có thể tăng lên phẩm cấp theo sự thăng cấp không ngừng của vũ trụ. Nếu vũ trụ tiên thần sau này có thể thuận lợi thăng cấp thành một đại thế giới bản nguyên, bộ Hậu Thiên công đức chí bảo này sẽ trở thành Hỗn Độn Đại Đạo chí bảo danh chính ngôn thuận. Thậm chí cực hạn của chúng còn xa không chỉ như vậy. Bởi vì phía trên Hỗn Độn chí bảo còn có Hồng Mông Bổn Nguyên chí bảo. Loại bảo bối kia, dù là một Hồng Mông chí tôn cũng khát vọng có được, nhất là loại chí bảo trận pháp nguyên bộ này, giá trị vô tận. Kinh nghiệm của chủ tư hoàn toàn không phải bất kỳ người tu luyện nào trong vũ trụ hiện tại có thể so sánh, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nghĩ đến tu vi hiện tại sau khi phục sinh, hắn cảm thấy mình đã bỏ lỡ vô số thứ tha thiết ước mơ. Nếu trong quá trình phục sinh huyết tế đại trận, mình dung hợp một phần bản nguyên nguyên thần của bản cổ, bây giờ thu hoạch to lớn đến mức không dám nghĩ. Loại tổn thất chênh lệch không thể đo lường này, khiến chủ tư đau lòng nhức óc, muốn phun máu 3 lần. Nhưng hiện tại đã thành định cục, biết làm sao đây? Vương Cường. Chủ tư càng nghĩ càng giận, hai mắt đỏ ngầu, lửa giận gần như bốc cháy thành hình, hắn quát về phía Vương Cường và những người đang súng lại, các ngươi, lũ hoàng chủng nhân kia, thật đáng chết. Nếu không phải các ngươi, bản tọa làm sao rơi vào hoàn cảnh khốn khổ như vậy? Hôm nay, bản tọa phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh, để các ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Trong cơn giận dữ, thân hình hắn lóe lên, hóa thành khổng lồ vạn trượng, giống như người khổng lồ, dùng vô thượng đại thần thông sở trường nhất, liên tục thi triển. Vô số cửu thải thần thông quang mang theo sức mạnh vô song minh mông, oanh kích về phía đối phương. Cái gã người da trắng điều nhân tổ tông này, quả nhiên rất mạnh. Đối mặt với những đòn tấn công đầy giận dữ của chủ tư, Vương Cường điều khiển Cửu Đỉnh đại trận, chặn đứng từng đòn một, thầm nghĩ, nhưng cũng chỉ có vậy thôi, vẫn chưa thể phá vỡ phòng ngự của Cửu Đỉnh đại trận. Vương Cường không phải lần đầu giao chiến với cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Sau khi thăm dò một lượt những đòn bạo kích của cái gọi là Sang Thế Thần chủ tư này, anh đã hiểu rõ, đối phương dù mạnh hơn bất kỳ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong nào anh từng thấy, nhưng vẫn không gây ra uy hiếp lớn cho anh. Đương nhiên, điều này cũng do chủ tư vừa mới phục sinh, chưa có bổn mệnh chí bảo. Hắn phục sinh, hiển nhiên không thể mang theo bổn mệnh chí bảo nguyên bản, coi như là hoàn toàn tay trắng. Trong truyền thuyết, giống như bản cổ, chủ tư trước khi khai mở Đại Quang Minh vũ trụ, cũng có 3 kiện Hỗn Độn chí bảo cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng sau khi khai thiên tích địa, 3 kiện bổn mệnh chí bảo đều không thể chịu đựng áp lực vô ngần của hỗn độn, vỡ vụn ra, rồi kết hợp với các đạo tiên tiên bất diệt linh quang, sinh ra 3000 kiện tiên tiên bảo vật trong Đại Quang Minh vũ trụ. Nếu chủ tư hiện tại có bổn mệnh chí bảo vừa tay, vẫn có khả năng phá vỡ phòng ngự của Cửu Đỉnh đại trận. Gã này, trong truyền thuyết đã thức tỉnh 49 cái vô thượng đại thần thông, sức chiến đấu hết sức cường đại, vượt xa những hỗn độn ma thần bình thường. Đương nhiên, bản cổ trong truyền thuyết còn giác tỉnh 81 cái vô thượng đại thần thông, mạnh hơn chủ tư nhiều. Cũng chính vì thế, quy tắc bản nguyên của vũ trụ bản cổ mới có thể chiếm vị trí chủ đạo sau khi hai vũ trụ dung hợp. Nhưng Vương Cường không hề sợ chủ tư sau này có được bổn mệnh chí bảo. Tu vi của anh hiện tại vẫn đang tăng nhanh như gió, chắc không bao lâu sẽ đuổi kịp tu vi của chủ tư. Đến khi Vương Cường đột phá đến cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh cao, dù chủ tư có được bổn mệnh chí bảo thích hợp, cũng không thể đánh bại anh, thậm chí còn có khả năng bị anh áp chế. Sang Thế Thần thì sao chứ? Phượng Hoàng rơi lông còn không bằng gà. Huống chi, hiện tại trong Tiên Thần vũ trụ, bản nguyên quy tắc vũ trụ bản cổ chiếm thế thượng phong tuyệt đối, có thể áp chế các cường giả đỉnh cấp của Đại Quang Minh vũ trụ. Hơn nữa, 33 tầng thiên giới đã bị phe mình công phá, thiên sứ tộc đừng hòng chiếm cứ toàn bộ khí vận của 33 tầng thiên giới. Chỉ cần khí vận không mất, phe mình được thiên địa ưu ái, Sang Thế Thần cũng chỉ có vậy. Trừ phi chủ tư có thể đột phá trước đến Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên. Huyền Hoàng Lượng Tiên Xích, Càn Khôn Đỉnh, Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ. Tây Vương Mẫu và những người khác cũng không đứng nhìn, vội triệu hồi bổn mệnh linh bảo, hoặc hỗ trợ Vương Cường phòng ngự, hoặc phản kích, cùng chủ tư và đám tướng sĩ hút máu quỷ của Kai ẩn kịch chiến. Đáng chết. Chủ tư thấy mình liên tiếp công kích đều bị đối phương phòng ngự, tức giận sôi lên, những hoàng chủng nhân này, phần lớn chỉ có tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kỳ, sao sức chiến đấu lại cường đại như vậy? Trong ấn tượng của hắn, tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh cao và cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kỳ hoàn toàn không cùng cấp bậc. Hắn từng là tuyệt đại thiên kiêu của một phương vĩnh hằng đại lục, chưa từng gặp chuyện vô lý như vậy. Vốn tưởng rằng, với thần thông pháp thuật và kinh nghiệm chiến đấu phong phú của mình, có thể dễ dàng tiêu diệt mấy vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hoàng chủng nhân này. Ai ngờ, không những liên tiếp công kích không có kết quả, mà đối phương còn có thể đánh trả sòng phẳng. Chính là bộ Cửu Đỉnh chí bảo này đang tác quái. Chủ tư kiến thức rộng rãi, thoáng nghĩ liền hiểu rõ, không ngờ, bộ đỉnh cấp chí bảo này hợp lại uy năng cường đại như vậy, có thể vượt cấp khiêu chiến. Bởi vì bộ Hậu Thiên công đức chí bảo quá hiếm có, ngay cả chủ tư với vô số kỳ nguyên lịch duyệt cũng lần đầu thấy loại sáo trang chí bảo không thể tưởng tượng nổi này. Không phải là ở đại lục Vĩnh Hằng hắn từng sinh sống không có loại bảo bối này, mà là vì nó quá hiếm có nên hắn chưa từng thấy. Có lẽ ngay cả bản cổ đại thần cũng chưa từng gặp qua loại bảo vật thần kỳ này. Nếu cướp đoạt được bộ đại đỉnh chí bảo này của đối phương, luyện hóa thành bổn mệnh chí bảo của ta thì tốt biết mấy. Chủ tư nhìn bộ đại đỉnh chí bảo màu huyền hoàng đang bảo vệ Vương Cường, trong mắt tràn đầy lửa nóng. Từ thông tin Kai ẩn truyền tới, Vương Cường, chủ của Đại Hạ Đế quốc, rất có thể là tuyệt đại thiên kiêu trong đại tranh chi thế. Nếu nói ai là người có át chủ bài mạnh nhất và tốc độ cuột khởi nhanh nhất trong tiên thần vũ trụ hiện nay, thì Vương Cường chắc chắn nằm trong top 3. Khí vận của loại người này rất khó tiêu diệt, gần như là không thể. Nhưng dù sao, Vương Cường đã bị chủ tư nhắm đến. Chủ tư vẫn không cam tâm, quyết định ra tay toàn lực, cùng Kai ẩn và hàng trăm ngàn tướng sĩ hút máu quỷ thiên kiêu, thử xem có thể tiêu diệt Vương Cường tại đây, đoạt bổn mệnh chí bảo của anh hay không. Khỏi phải nói, nếu không phục sinh kịp thời, tế đàn đã bị Vương Cường phá hủy, chủ tư đã bị tiêu diệt. Đây là mối thù sát thân ngăn đường, không đội trời chung. Với lòng tự cao tự đại của chủ tư, sao có thể làm ngơ? Nghĩ đến đây, hắn lại thả người lên, tiếp tục dùng thần thông pháp thuật tấn công bạo lực Vương Cường và vợ chồng anh. Trong chốc lát, đủ mọi màu sắc thần thông quang mang lấp lánh, hai bên tranh đấu không ngớt, bất phân thắng bại. Phu quân, chủ tư này quả nhiên danh bất hư truyền, một mình hắn, sức chiến đấu tương đương với ba vị cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong như Gia Hỏa Hoa trước kia cộng lại. Tây Vương Mẫu điều khiển bổn mệnh chí bảo Huyền Hoàng Lượng Tiên Xích, lợi dụng đặc tính không xem khoảng cách thời không, tấn công những người da trắng điều nhân vây công mình, thỉnh thoảng cũng thu được chút chiến quả, nhưng nét mặt cô không vui mừng, mà có chút lo lắng nói. Tây Vương Mẫu, nữ oa nương nương gần đó truyền âm cho mọi người, sang thế thần chủ tư này, mạnh thì mạnh, cũng chỉ là một vị cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mà thôi. Với sức của hắn, dù có thêm Kai ẩn, cũng không làm gì được chúng ta. Hơn nữa, với sự bảo hộ của cửu đỉnh đại trận, chúng ta không cần lo lắng nguy hiểm, ngược lại có thể không ngừng oanh sát đám tướng sĩ hút máu quỷ. Ta không tin, sau khi tiêu diệt một lượng lớn tướng sĩ hút máu quỷ thiên kiêu, Kai ẩn còn không biết nặng nhẹ, dám tiếp tục cùng chủ tư vây giết chúng ta. Nhiều nguồn tin cho thấy, hấp huyết quỷ nhất tộc chỉ còn lại trăm ngàn tướng sĩ ở đây, là hỏa chủng cuối cùng của hấp huyết quỷ nhất tộc. Dù Kai ẩn không cam tâm đến đâu, gã cũng không thể trơ mắt nhìn những mầm mống hấp huyết quỷ ở đây bị tiêu diệt gần hết. Các người cứ chờ xem, chẳng bao lâu nữa, Kai ẩn sẽ biết khó mà lui thôi. Lúc đó, chủ tư còn dám ăn nói sằng bậy, một khi đơn độc bị cửu đỉnh đại trận vây khốn, thì không dễ dàng thoát thân như vậy đâu. Nếu như, lá bài tẩy của hắn vì tu vi hiện tại không dùng được, thì bỏ mạng tại chỗ cũng không phải là không thể. Nhìn tình hình chiến đấu hiện tại, nữ oa nương nương đã liệu trước, chẳng hề lo lắng cho an nguy của nhà mình. Dù địch nhân hiện tại đông người thế mạnh, trăm vạn tướng sĩ dưới sự dẫn đầu của chủ tư và Kai ẩn đang vây công vợ chồng bà và những người khác. Nhìn thì có vẻ địch nhân hơi chiếm thượng phong, nhưng thực tế tai họa ngầm rất lớn. Trừ phi Kai ẩn muốn để những mầm mống còn lại của hấp huyết quỷ nhất tộc diệt vong, bằng không rất nhanh bọn chúng sẽ phải chọn cách tháo chạy vì không chịu nổi tổn thất lớn. Thế nhưng, Vọng Thư tiên tử vừa chiến đấu với địch nhân vừa lo lắng truyền âm nói với mọi người, đừng quên, chúng ta hiện tại đang ở bên trong tam thập tam trọng tiên giới mà địch nhân chiếm giữ. Điều này có nghĩa là địch nhân có thể điều động đại quân đến chi viện bất cứ lúc nào, khởi xướng vây công chúng ta. Nỗi lo của cô không phải không có lý, trong tình huống bình thường, hẳn là như vậy không thể nghi ngờ. Hừ hừ, Bích Tiêu tiên tử khinh thường nói, Vọng Thư tỷ lo lắng quá rồi. Tam thập tam trọng tiên giới đã bị liên quân bên ta công phá, bây giờ chiếm cứ ưu thế là các thế lực liên minh bàn cổ vũ trụ. Hiện tại những người da trắng điều nhân và tướng sĩ này gần như đều có đối thủ ngang sức, bọn họ bị phân thân pháp thuật trói chân rồi, căn bản không thể rút lui để viện quân đến tham chiến. Nhà đầu này tuy ngây thơ vô tư, lại có tu vi thấp nhất trong số các tỉ muội, bây giờ cũng chỉ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhị trọng, hơi cản trở. Nhưng nhà đầu này chẳng sợ trời chẳng sợ đất, sẽ không lo lắng chuyện gì, cùng phu quân Vương Cường cùng nhau gặp nguy hiểm gì đó. Cũng đúng ha. Cửu Thiên Huyền Nữ, người cũng được xưng là nữ chiến thần một phương, đồng ý nói, Bích Tiêu muội muội nói đúng, hiện tại người phải lo lắng không phải là chúng ta, mà là những người da trắng điều nhân kia, thậm chí bao gồm cả cái gọi là sáng thế thần chủ tư. Các tìm muội, chúng ta toàn lực xuất thủ, tranh thủ tiêu diệt càng nhiều hấp huyết quỷ tướng sĩ càng tốt, bức bách Kai ẩn bỏ chạy, sau đó vây giết chủ tư. Ta chỉ muốn xem, chủ tư lát nữa sẽ ứng phó như thế nào. Cửu Thiên Huyền Nữ tuy tu vi không cao lắm, vừa mới đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tứ trọng đỉnh cao, nhưng bà là tiên tiên ma thần xuất thế từ thuở khai thiên lập địa, nổi danh trên đời nhờ sức chiến đấu. Trong lịch sử cố định của bàn cổ vũ trụ, bà đã một mình che chở Hoa Hạ nhất tộc Đại Thương Vương triều, uy danh lừng lẫy tứ phương, thậm chí còn trở thành đồ đằng khí vận của Đại Thương Vương triều. Cho nên, dù cho chủ tư có thể được gọi là đệ nhất cường giả trong tiên thần vũ trụ đương thời, cũng không thể khiến bà e ngại chút nào. Tốt lắm, Tây Vương Mẫu, thân là đại tỷ trong chư nữ, lúc này đồng ý nói, các tỷ muội, chúng ta cùng nhau ra tay ác độc, tận lực tiêu diệt nhiều hấp huyết quỷ thiên kiêu tướng sĩ một chút, để sớm kết thúc trận chiến vô vị này. Bà biết, với sức chiến đấu của vợ chồng bà và mọi người, bây giờ muốn tiêu diệt chủ tư là tuyệt đối không thể. Chỉ bằng sớm bước lui địch nhân, đích thân ra tay, đuổi quân địch đang chiếm giữ tam thập tam trọng tiên giới đi, đoạt lại khí vận hài lượng mà bàn cổ vũ trụ một phương đã tổn thất, mới là việc cấp bách. Còn về phần sáng thế thần chủ tư này, sau này còn có rất nhiều cơ hội để thu thập gã. Vẫn là câu nói kia, sáng thế thần thì thế nào? Chỉ cần chủ tư không đột phá đến Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, sau này sẽ không đủ để gây sợ. Giết, Đại Âm Dương Thuật, Đại Ngũ Hành Thuật, Đại Tinh Thần Thuật, Đại Lưu Quang Thuật. Thương nghị xong, chư nữ thần uy toàn bộ triển khai, không ngừng phát ra vô thượng đại thần thông và lực công kích của bản mệnh linh bảo, nháy mắt tăng gấp bội, đem Hấp Huyết Quỷ Thiên Kiêu tướng sĩ vây quanh nhà mình chu sát tại chỗ thành từng mảnh nhỏ. Có cửu đỉnh đại trận bảo hộ, các bà căn bản không cần lo lắng cho an nguy của mình, chỉ cần toàn lực ra tay là được. Với khả năng của chủ tư, còn chưa thể công phá phòng ngự của cửu đỉnh đại trận. Bởi vậy, còn phải lo lắng cái gì nữa? Người phải lo lắng chính là đối phương mới đúng. Tuy rằng nhà mình ở đây chỉ có mười mấy người, nhưng toàn bộ đều là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, không cần đối phó với mấy vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường giả như Cai Ẩn và chủ tư, thì những Hấp Huyết Quỷ tướng sĩ còn lại căn bản không phải là đối thủ của các bà trong một hiệp. Chí Tôn, nhìn thấy địch nhân đột nhiên phát động công kích liều mạng, Hấp Huyết Quỷ tướng sĩ thương vong càng lúc càng lớn, Cai Ẩn nhìn khóe mắt giật liên hồi, buồn rầu muốn thổ huyết, vội vàng truyền âm nói với chủ tư, xem ra, số lượng địch nhân tuy không nhiều, nhưng chúng ta cũng không thể làm gì được họ. Chỉ bằng thừa dịp hiện tại còn có cơ hội tiến thối tự nhiên, tiến đến cùng Gia Hòa Hoa, Tạp Nga Tư bọn họ tụ hợp, như vậy mới là thượng sách. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, người khác không rõ, Cai Ẩn chẳng lẽ lại không rõ sao? Những Hấp Huyết Quỷ Thiên Kiêu tướng sĩ còn lại ở đây, chính là toàn bộ Hấp Huyết Quỷ nhất tộc còn sống trong vũ trụ đương thời. Nếu như trăm vạn Hấp Huyết Quỷ Thiên Kiêu ở đây thương vong gần hết, Huyết Thiên Sứ nhất tộc sẽ thật sự diệt tộc. Cai Ẩn làm sao chịu đựng nổi hậu quả này? Nếu Vương Cường và vợ có thể chiến thắng, thì còn dễ nói, trả giá đắt hơn nữa cũng đáng. Dù sao, tiêu diệt nhiều hoàng chủng nhân Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường giả như vậy, còn có Vương Cường thần bí kia, chẳng khác nào vì đại quang minh vũ trụ một phương, diệt trừ tai họa ngầm to lớn. Nhưng cửu đỉnh đại trận của địch nhân cường đại đến mức khiến người ta tuyệt vọng, ngay cả chủ tư, đệ nhất nhân của vũ trụ này, không ngừng công kích cũng không thể đánh vỡ phòng ngự của đối phương. Lại tiếp tục đánh nữa chẳng khác nào làm chuyện vô ích, ngược lại khiến Hấp Huyết Quỷ nhất tộc tổn thất nặng nề. Chỉ bằng nhanh chóng rút lui, đi cùng Gia Hòa Hoa, Tạp Nga Tư bọn họ tụ hợp, rồi tính sau. Chết tiệt. Sau khi phục sinh, chủ tư mới xuất thế một hồi, đã không biết là lần thứ mấy tức giận mắng to, cái tiên thần vũ trụ này, sao lại xuất hiện loại kỳ hoa như Vương Cường. Tu vi cảnh giới của hắn tuy chênh lệch to lớn so với ta, lại có thể mượn một bộ chí bảo thần kỳ, cùng chúng ta đánh cho bất phân thắng bại. Bản tọa sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống không nói đạo lý này. Gã thực sự bất đắc dĩ hết sức. Vốn tưởng rằng sau khi phục sinh có thể đại sát tứ phương, từ đó để vô số cao thủ địch nhân trở thành tư lương của mình, phong phú nội tình của mình. Nhưng trận chiến đầu tiên sau khi xuất thế đã cho gã một đòn cảnh cáo, thậm chí không làm gì được một tiểu bối hoàng chủng nhân. Sự chênh lệch tuyệt đại này, gã không buồn rầu muốn thổ huyết mới là lạ. Dù giận, hiện tại vẫn còn một vấn đề khó giải quyết, đi hay ở lại. Chủ tư cũng biết Cai Ẩn nói không sai, tiếp tục chiến đấu chỉ vô ích, chẳng làm gì được hơn 10 cường giả hoàng chủng nhân ở đây. Không gì khác, cửu đỉnh đại trận của Vương Cường thực sự quá mạnh. Đương nhiên, chỉ cần chủ tư muốn đi, Vương Cường cũng không thể giữ lại. Là sang thế thần của Đại Quang Minh vũ trụ, từng là nửa bước Hỗn Nguyên Đại Đạo Kim Tiên, chủ tư không phải kẻ hẹp hòi, chỉ là hồ lạc đồng bằng, bị một đám tiểu bối ức hiếp, thật sự nuốt không trôi cục tức. Nhưng biết làm sao? Với tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh cao hiện tại, chủ tư vốn không đủ sức tiêu diệt đối phương. Cai Ẩn, dẫn huyết tộc tướng sĩ, chúng ta đi. Ta lâu rồi không gặp Tạp Nga Tư, vừa hay đi ôn chuyện với họ. Chủ tư vừa chuyển ý nghĩ liền quyết định. Hắn không phải người dây dưa, tỉnh táo lại thì biết tình thế hiện tại, làm thế nào là thích hợp nhất. Nhưng nhắc tới Tạp Nga Tư, vẻ mặt chủ tư có chút phức tạp. Giống như bản cổ đại thần khai thiên lập địa, quá trình khai thiên ích địa của Quang Minh thần chủ tư cũng vậy. Dù cuối cùng thất bại, chẳng những không thoại nguyện đột phá Hỗn Nguyên Đại Đạo Kim Tiên, mà còn thân vẫn đạo tiêu. Nhưng ở viễn cổ hỗn độn thời kỳ, Tạp Nga Tư và 3000 hỗn độn ma thần chính là thiên địa nhân trong tam kiếp nhân kiếp, thời điểm chủ tư khai thiên tích địa. Tạp Nga Tư cầm đầu 3000 hỗn độn ma thần bị đại đạo bản nguyên quy tắc sáng tạo ra, để khảo nghiệm chủ tư muốn mở một phương đại vũ trụ. Gần giống bản cổ đại thần, khi chủ tư khai thiên tích địa, gần như toàn bộ 3000 ma thần bị diệt sát, chỉ còn lại hơn 10 vị nửa chết nửa sống, may mắn trốn thoát. Vì vậy, hơn 10 hỗn độn ma thần may mắn còn sống sót ở Đại Quang Minh vũ trụ có thâm cừu đại hận với chủ tư. Nhưng mối thâm cừu ấy, dù ngăn đường cũng như mây khói, tiêu tan không thấy. Đó là khảo nghiệm của đại đạo bản nguyên quy tắc, không phải ân oán cá nhân. Như hai quân chém giết trên chiến trường, sống chết có số. Nghĩ tới đây, chủ tư có chút mong chờ cảnh tượng gặp mặt giữa mình và Tạp Nga Tư, Cai Á, Duy Nạp Tư cùng các hỗn độn ma thần khác. Còn Vương Cường và những người khác ở đây, hiện tại không làm gì được, cứ để sau này từ từ thu thập cũng không muộn. Chí Tôn, xin chờ một chút. Thấy chủ tư đồng ý rút lui, Cai Ẩn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ứng lời. Việc này không nên chậm trễ, hắn lập tức truyền âm, truyền đạt mệnh lệnh mới nhất tới các tướng sĩ. Chỉ một lát sau, chủ tư và Cai Ẩn cùng nhau huy sái ra thần quang óng ánh, bao phủ toàn bộ đám tướng sĩ Hấp Huyết Quỷ đã tập kết, rồi biến mất vào hư không. Tuy nhiên, trong 100 vạn tướng sĩ hấp huyết quỷ thiên kiêu, giờ chỉ còn lại 80-90 vạn. Tổn thất 2 thành tộc nhân cốt cán, khiến Cai Ẩn đau lòng nhức óc, muốn thổ huyết. Nhưng hắn biết, cắt lỗ kịp thời mới là lựa chọn sáng suốt. Sự thống hận với vợ chồng Vương Cường, chỉ có thể ghi tạc trong lòng, về sau báo thù. Phu quân, không phải nói hai vị hỗn độn ma thần Á Đương và Hạ Hoa chịu trách nhiệm phối hợp Cai Ẩn hoàn thành huyết tế đại trận hay sao? Khi Cường địch rời đi, Tây Vương Mẫu thở phào nhẹ nhõm, chợt nghĩ tới điều gì, đi tới trước mặt Vương Cường hỏi, nhưng hai hỗn độn ma thần này đã bỏ lại chục tỷ cửu u địa ngục tướng sĩ đào tẩu, lẽ ra phải quay về tụ hợp với Cai Ẩn chứ? Nếu họ ở đây, lần này chúng ta tới phá hư huyết tế đại trận sẽ khó khăn hơn nhiều. Tây Vương Mẫu cũng có chút hiếu kỳ về hai vị hỗn độn ma thần chưa từng gặp mặt này. Dù họ từng bị liên minh đại quân của Xiển giáo, Đoạn giáo cùng Gia Cát Lượng, Lữ Bố vây giết rút lui, không có nghĩa là hai vị hỗn độn ma thần này không mạnh. Ngược lại, việc có thể thành công chạy trốn dưới trùng trùng tiên thiên đại trận vây khốn đã đủ chứng minh lực chiến đấu của họ không hề kém các hỗn độn ma thần khác. Lần này vợ chồng cô và những người khác lặng lẽ chui vào để phá hư huyết tế đại trận của địch, đã chuẩn bị đối mặt với Á Đương và cái Á. Kết quả lại không thấy bóng dáng đối phương đâu. Theo báo cáo của Gia Cát Lượng, lúc ấy còn có một nữ hỗn nguyên đại la kim tiên của cửu địa ngục đóng vai trò chủ đạo trong việc phá trận. Nhưng với tu vi của nàng, muốn thoát khỏi đa trùng tiên thiên cực phẩm đại trận, trong đó có cả chu tiên kiếm trận, không thể không trả giá lớn. Vương Cường không cần suy nghĩ nhiều, liền đoán ra tình hình, chắc hẳn nữ điều nhân hỗn nguyên đại la kim tiên kia có địa vị không thấp, rất có thể được Á Đương và Hạ Hoa che chở, rời đi chữa bệnh. Không biết vì sao, vừa nhắc tới nữ hỗn nguyên đại la kim tiên đến từ cửu địa ngục kia, Vương Cường lại có một cảm giác nguy cơ nhè nhẹ, luôn cảm thấy nàng sẽ gây ra phiền toái không nhỏ cho mình. Vương Cường không biết rằng địch Anna là người quen cũ hắn từng gặp, giờ lại là sùng phi của ma thần Lộ Tây Sa Đọa, một trong những thiên kiêu tuyệt đại của cửu địa ngục. Là thiên kiêu yêu nghiệt kiệt xuất nhất của cửu địa ngục, lần này đại nạn không chết, ắt có đại khí vận phụ thân, tương lai sẽ tạo thành một chút phiền toái cho Vương Cường, chuyện này đã được định trước. Trong đại tranh chi thế, không thể coi thường bất kỳ thiên kiêu tuyệt đại nào. Vương Cường như vậy, Doanh Chính cũng vậy, mà địch Anna cũng thế. Có thể đào thoát dưới trùng điệp vây khốn của liên minh đại quân bên ta, tất nhiên không phải cường giả bình thường, sau này ắt có ngày gặp lại. Tây Vương Mẫu gật đầu, trong lòng dâng lên ý chí muốn so cao thấp với đối phương. Phu quân, bây giờ chúng ta đi đường nào? Vọng Thư tiên tử vừa tới, nhìn Vương Cường, để anh quyết định. Chủ tư và Cai Ẩn đã rút lui, chúng ta nên đi tụ hợp với chủ lực đại quân của Đại Hạ Đế quốc trước đã. Vương Cường nghĩ ngợi rồi quyết định, dù sao chủ tư thân là sang thế thần của một phương vũ trụ, uy hiếp lớn hơn nhiều so với cường giả hỗn nguyên đại la kim tiên cung cấp. Nếu hắn chuẩn bị chu đáo, triệu tập lượng lớn tướng sĩ người da trắng đột kích, bất kỳ thế lực lớn nào của ta cũng có thể gặp nguy. Chỉ cần chúng ta chủ quan một chút, có thể gặp tổn thất lớn. Cho nên, trong chiến đấu tiếp theo, các quân đoàn của Đại Hạ Đế quốc chẳng những phải vững bước tiến lên, mà còn nhất định phải tụ tập lại. Không thể không nói, việc sang thế thần chủ tư của Đại Quang Minh vũ trụ phục sinh đã khiến thế chiến này tràn đầy biến số. Dù là Vương Cường, cũng không dám lơ là. Được, phu quân, chúng ta mau chóng hành động thôi. Tây Vương Mẫu thấy các tỷ muội đã tề tựu bên cạnh, liền gật đầu với Vương Cường. Hiện tại các liên minh thế lực lớn của bàn cổ vũ trụ đã đánh vào 33 tầng bên trong thiên giới, nhưng không có nghĩa là địch nhân đã thất bại. Việc đánh lui địch nhân bảo vệ Đông Thiên Môn chỉ là một sự cố ngoài ý muốn do ba góc lục hợp tạo thành. Tuy nhiên, cả hai phe địch và ta đều không thể từ bỏ 33 tầng trời này, vì trận chiến ác liệt kế tiếp vẫn còn ở phía trước. Vốn dĩ Vương Cường vẫn tràn đầy tự tin rằng có thể đẩy lui toàn bộ kẻ địch ra khỏi 33 tầng trời. Nhưng sự hồi sinh của chủ tư đã phủ một lớp bóng đen lên trái tim anh. Đây cũng là một tình huống hết sức bình thường. Nếu người hồi sinh là bàn cổ đại thần, dù ông ta cũng chỉ đạt đỉnh cao của cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên, thì mối đe dọa mà ông ta gây ra cho kẻ địch là không thể lường trước. Đây chính là sự hoán đổi vị trí để suy nghĩ. May mắn thay, lần này xem như đã phá hủy một nửa âm mưu của địch nhân, khiến chủ tư sau khi hồi sinh đã không trở thành một cường giả hỗn nguyên thái cực kim tiên. Nếu không, đối với phe vũ trụ bàn cổ mà nói, hậu quả của cuộc thế chiến này thật khó mà lường được. Siêu. Một lát sau, khi mọi việc đã được thương nghị xong, Vương Cường và những người khác liền thi triển thần thông, phá không rời đi. Cái gì, Đông Thiên Môn bị phá? Điều này không thể nào, chẳng phải Đông Thiên Môn do Gia Hòa Hoa và Ba Tắc Đông lãnh đạo Quang Minh Thánh Đình và Quang Minh Thần Đình phụ trách phòng thủ sao? Sao lại không thể, vừa rồi các thế lực trinh sát đều đã xác nhận tin tức động trời này. Không thể nào, nếu nói về khả năng phòng ngự mạnh nhất trong cuộc thế chiến này, thì ngoài Đông Thiên Môn ra, còn ai có thể hơn? Tin tức về việc Đông Thiên Môn của 33 tầng trời bị công phá đã lan đến 3 chiến trường hạo đại bên ngoài thiên môn còn lại. Tướng sĩ hai phe địch ta đều kinh hô không ngớt. Tất cả tướng sĩ trên 3 chiến trường thiên môn này đều không ngờ rằng, phòng tuyến thất thủ đầu tiên lại là Đông Thiên Môn. Lẽ nào Đại Tần Đế quốc và Đại Hạ Đế quốc của Hoa Hạ nhất tộc lại mạnh đến vậy sao? Lại có thể trong thời gian ngắn như vậy, chẳng những cùng với hai giáo xiển và đoạn tiêu diệt tổng đội dự bị của phe Đại Quang Minh vũ trụ, mà còn đánh bại hai đại thế lực hàng đầu do Gia Hòa Hoa và Ba Tắc Đông cầm đầu, hiên ngang tiến vào 33 tầng trời. Nếu không phải sự thật rành rành bày ra trước mắt, thì các tướng sĩ của tất cả thế lực đều sẽ không tin. Hồng quân, đến lượt chúng ta ra tay, tham gia vào trận đại chiến này rồi. Ở một vùng tinh không cách Đông Thiên Môn không xa, Hủy Diệt lão tổ vừa mới tán đi thần thông ẩn nấp, có chút ngạc nhiên nói với Hồng quân lão tổ bên cạnh, đây là thế chiến, là cơ hội tốt nhất để tranh đoạt khí vận công đức, chúng ta đã đến đây rồi, đương nhiên không thể chỉ đứng nhìn như vậy. Chợt chợt, hắn tặc lưỡi, kinh ngạc thốt lên, lúc trước ta sao cũng không ngờ được, thực lực của hai đại đế quốc Hoa Hạ nhất tộc lại đáng sợ đến vậy. Còn hai giáo xiển và đoạn, so ra thì chẳng là gì cả, không đáng nhắc tới. Nếu không phải Đại Hạ đế quốc và Đại Tần đế quốc, đấu mỗ nguyên quân chờ phương Đông tinh thần chi viện, e rằng hai giáo xiển và đoạn, bao gồm cả giáo chủ của bọn họ là Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ, đều có khả năng rất lớn đã bị tiêu diệt. Hủy Diệt lão tổ đã sớm biết được tình hình đại khái của vũ trụ đương thời từ miệng Hồng quân lão tổ, nên hiểu rất rõ về Hoa Hạ nhất tộc, tộc quần duy nhất hậu thiên này. Cho dù là ông ta, cũng không khỏi kinh ngạc không thôi. Ngay cả Hồng quân lão tổ cũng không ngờ rằng, Hoa Hạ nhất tộc do nữ Hoa Nương Nương sáng tạo ra, thuận theo ý trời mà thành, lại có tiềm lực lớn đến vậy, tốc độ quật khởi khiến không ai có thể tin được. Ngay cả ta cũng nhìn lầm. Hồng quân lão tổ thở dài nói, hậu sinh khảo ý. Nếu không ngoài dự liệu, tương lai trong tiên thần vũ trụ, Hoa Hạ nhất tộc nhất định sẽ có một chỗ đứng vững chắc, hơn nữa còn là tộc quần cường đại nhất. Chư vị, ông nhìn về phía Hủy Diệt lão tổ, Tứ Tượng lão tổ, Bát Hoang lão tổ và mấy vị minh hữu bên cạnh, nghiêm mặt khuyên nhủ, bây giờ thế tranh giành quá lớn, biến hóa quá nhiều, để không ảnh hưởng đến kế hoạch sau này của chúng ta nhất định phải giữ kín thân phận ban đầu, tuyệt đối không được để lộ, tránh bị các thế lực lớn nhắm vào, hậu quả khó mà lường được. Bất quá, đáng mừng là Hoa Hạ nhất tộc nhìn tình hình có vẻ không có xung đột lợi ích trực tiếp với chúng ta, sau này tốt nhất là đừng gây sự với họ. Lục Nhĩ, Ngộ Không, Viên Hồng. Ông quay đầu nhìn về phía tứ đại đệ tử thân truyền phía sau, hạ lệnh, các ngươi lập tức dẫn theo 10 tỷ viên hầu tướng sĩ, cùng chúng ta tiến vào 33 tầng trời, tiêu diệt lũ người da trắng đầu chim và ma thú. Còn nữa, mọi người ngàn vạn lần phải tránh những kẻ địch có cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tối đỉnh áp trận, chỉ chọn những quân địch bình thường mà giết. Chỉ có như vậy, viên hầu tướng sĩ mới có thể thông qua huyết chiến mà trưởng thành nhanh chóng. Ông hết sức rõ ràng, thu hoạch khí vận công đức cố nhiên quan trọng, nhưng việc để viên hầu nhất tộc nhanh chóng trưởng thành, thực sự trở thành trợ lực cho mình, còn quan trọng hơn. Ông và Hủy Diệt lão tổ cùng những cường giả khác, đương nhiên không cam tâm trở thành quần chúng trong cuộc đại tranh giành này. Chúng ta tuân lệnh. Lục Nhĩ và bốn đại hỗn độn thần hầu nghiêm nghị lĩnh mệnh. Không giống như trong cố định lịch sử vũ trụ bàn cổ, bây giờ bốn đại hỗn độn thần hầu đã chiếm được sự bồi dưỡng không tiếc giá của Hồng quân lão tổ và sáu vị cường giả khác. Chẳng những đã trở thành cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ, mà phương diện tâm trí cũng không hề kém cạnh. Bọn họ thức tỉnh chiến chi pháp tắc, thích hợp nhất để trưởng thành trong chiến đấu, có thể thông qua chiến đấu để nhanh chóng đột phá tu vi. Loại tiên thiên huyết mạch thiên phú này, trong vũ trụ đương thời, chỉ có viên hầu nhất tộc có được, có thể nói là được trời ưu ái. Tại thời kỳ hỗn độn chưa mở của vũ trụ bàn cổ, trong trận khai thiên, Hỗn Độn Ma Viên chấp trường chiến chi pháp tắc là một trong 3000 hỗn độn ma thần, là duy nhất có thể cùng bàn cổ đại thần đơn đấu mấy hiệp siêu cấp cường giả. Mặc dù cũng bị bàn cổ diệt sát, nhưng không có nghĩa là Hỗn Độn Ma Viên không mạnh. Mà viên hầu nhất tộc có loại đặc thù huyết mạch thiên phú này, cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Hồng quân lão tổ chọn chúng bọn họ để toàn lực bồi dưỡng. À, còn nữa, Hồng quân lão tổ lại nghĩ ra điều gì đó, đối với Lục Nhĩ và tứ đại đệ tử thân truyền thận trọng dặn dò, thấy rằng cuộc chiến sắp tới quá nguy hiểm, các người dẫn dắt các tướng sĩ, ngàn vạn lần không nên rời xa 6 người chúng ta quá xa, tránh gặp phải cường địch không thể chống lại, khiến các tướng sĩ hy sinh vô ích. Còn nữa, phải khống chế tốt chiến ý của mọi người. Ngàn vạn lần đừng để choáng váng đầu óc mà đi khiêu chiến những cường giả có tu vi cảnh giới vượt xa mình. Ông không thể không tỉ mỉ dặn dò một phen, tránh những con khỉ này thiên tính bộc phát, không để ý hậu quả mà đi chiến đấu. Chiến đến điên cuồng, đây là nhược điểm lớn nhất của viên hầu nhất tộc. Đương nhiên, cũng là ưu điểm lớn nhất của bọn họ, có thể nói là không sợ trời, không sợ đất. Đây cũng là lý do viên hầu nhất tộc càng chiến càng mạnh. Dạ, sư tôn, chúng con nhớ kỹ. Bốn đại hỗn độn thần hầu nghiêm nghị thụ mệnh. Sau một lát, 10 tỷ viên hầu đại quân đã kết trận xong, dưới sự dẫn dắt của Hồng quân lão tổ, Hủy Diệt lão tổ và nhóm cường giả, hiên ngang nhập vào Đông Thiên Môn đã bị công phá. Đông Thiên Môn bị phá, địch nhân tiến thẳng vào trong, điều này đồng nghĩa với việc 33 tầng trời phòng ngự tuyên cáo thất bại. Bên trong chiến trường, quân địch từ Đông Thiên Môn xông vào, gồm cả hai giáo xiển, Hoa Hạ nhất tộc hai đại đế quốc, cùng tinh thần đại quân do đấu mỗ nguyên quân dẫn đầu, tướng sĩ thiên kiêu đâu chỉ chục tỷ. Nhiều thế lực lớn của vũ trụ bàn cổ như vậy tiến vào 33 tầng trời tàn phá, khiến cho chiến trường ở ba cổng trời còn lại trở nên vô nghĩa. Rõ ràng, nếu vũ trụ bàn cổ chiếm ưu thế, các thế lực lớn của vũ trụ Đại Quang Minh không kịp thời tiếp viện thì việc Gia Hòa Hoa và Ba Tắc Đông liên tục mất thành mất đất là điều không thể tránh khỏi. Cho nên, dù các đại quân liên minh của vũ trụ Đại Quang Minh ở ba cổng trời khác có muốn hay không, họ cũng chỉ có thể lui vào 33 tầng trời, sớm trục xuất quân địch mới là việc cấp bách. Bằng không, một khi để đại quân Hoàng Trùng Nhân từ Đông Thiên Môn đánh vào 33 tầng trời chiếm được chiến quả ngày càng lớn, việc 33 tầng trời thất thủ là điều tất yếu. Đây là phản ứng dây chuyền, không phải vấn đề bạn có muốn lui giữ 33 tầng trời hay không. Đương nhiên, việc thiên sư tộc và ma thú thuận lợi lui giữ 33 tầng trời cũng không hề dễ dàng. Hiện tại, cả hai đều bị cường địch cuốn lấy, không phải muốn đi là đi được. Nhưng không lùi cũng không xong, vũ trụ đại quang minh không thể nhìn 33 tầng trời sắp tới tay lại một lần nữa mất đi, khiến cho ưu thế trước đó hóa thành hư ảo. Vậy nên, các thế lực lớn của vũ trụ đại quang minh chỉ có thể lần lượt từ bỏ chiến trường ở bốn cổng trời, dần dần trở lại 33 tầng trời. Họ không thể ngồi nhìn ra Hòa Hoa và Ba Tắc Đông bị đánh bại, để địch nhân chiếm cứ toàn bộ 33 tầng trời. Đúng như dự đoán, khi đại quân liên minh của vũ trụ đại quang minh ở các cổng trời lui về 33 tầng trời, việc phòng ngự ở bốn cổng trời tuyên cáo thất bại hoàn toàn. Các đại quân liên minh của Hoàng Chủng Nhân đương nhiên phải thừa thắng truy kích, tranh thủ đoạt lại 33 tầng trời. Vòng thế chiến đột phát này tiến vào hiệp thứ hai, tranh đoạt bên trong 33 tầng trời. Gặp qua Chí Tôn, liên tục bị cường địch đánh lui, mãi đến khi lui vào tầng thứ ba, Quang Minh Thần Đình và Quang Minh Thánh Đình mới ổn định lại trận tuyến. Các thủ lĩnh của họ vừa gặp sang Thế Thần Chủ Tư liền rối rít cúi người hành lễ. Không phải Gia Hòa Hoa và Ba Tác Đông tự hạ thấp thân phận, mà là thân phận của sang Thế Thần Chủ Tư quá cao, trời sinh đã có địa vị trí cao vô thượng trong thiên sứ tộc, họ không thể không phục tùng. Huống chi, Trừ Tạp Nga Tư và Cái Á là những hỗn độn ma thần, vũ trụ Đại Quang Minh chẳng những do Chủ Tư khai sinh, mà tất cả người tu luyện Đại Quang Minh đều do Chủ Tư tạo ra, đều là huyết mạch của Chủ Tư. Vương Cường tính toán không sai, việc Chủ Tư phục sinh đồng nghĩa với việc ông ta nghiễm nhiên là vương giả duy nhất của người da trắng. Miễn lễ. Sắc mặt Chủ Tư lạnh nhạt, nâng hai tay lên, nhìn quanh một vòng, nói với hơn trăm vị hỗn nguyên đại la kim tiên, bản tôn có thể phục sinh thành công, đều nhờ mọi người cùng nhau nỗ lực. Mặc dù vì một số nguyên nhân mà không được viên mãn, nhưng đó là do quy tắc của bản nguyên vũ trụ đương thời giam cầm, không thể trách mọi người. Dựa vào kinh nghiệm của mình, sau khi tỉnh táo lại, Chủ Tư đã đoán được một vài nguyên nhân. Hiện tại, thế tranh đoạt của tiên thần vũ trụ mới bắt đầu, bản nguyên vũ trụ đương nhiên sẽ không để vũ trụ bên trong nhanh chóng xuất hiện cường giả hỗn nguyên thái cực kim tiên, phá vỡ cân bằng vũ trụ. Việc A Nương và Hạ Hoa tập kích thất bại là điều tất yếu. Bất quá, dù thế nào đi nữa, Chủ Tư cũng coi như đã thuận lợi phục sinh, trở thành mấu chốt xoay chuyển thế chiến này. Gia Hòa Hoa, Chủ Tư lạnh lùng nhìn vị chúa tể vũ trụ Đại Quang Minh năm xưa, nói, ngươi làm ta quá thất vọng. Vốn dĩ là một cái bẫy thế tốt đẹp, bị ngươi làm tàn một trận, chẳng những mất đi chấn tộc linh căn sinh mệnh thần thụ, mà còn khiến thiên sứ tộc vốn bền chắc như thép biến thành năm bè bảy mảng. Chỉ cần ngươi cảnh giác hơn một chút, cân nhắc chu đáo hơn một chút, đâu đến nỗi xảy ra cục diện bị vũ trụ bàn cổ áp chế như hiện nay. Thật sự, khi biết tình hình cặn kẽ của vũ trụ, Chủ Tư giận không chỗ phát tiết. 2000 năm trước, vũ trụ Đại Quang Minh còn chiếm ưu thế cực lớn, vững vàng trên cơ tranh đoạt vũ trụ. Vậy mà, vì Gia Hòa Hoa thần thao tác, địch nhân đã thành công trộm nhà, từ đó khiến thiên sứ tộc đại phân liệt. Hơn nữa, việc mất đi chấn tộc linh căn đồng nghĩa với việc thiên sứ tộc mất đi bất tử chi thân, mất đi ưu thế lớn nhất của mình. Việc tranh đoạt tiên thiên tổ mạch cố nhiên quan trọng, nhưng người cũng không nên chủ quan, lẽ ra phải làm tốt việc phòng ngự tu di sơn trước. Chủ Tư càng nói càng tức, hận không thể tát chết tên phế vật Gia Hòa Hoa này. Nhưng bây giờ, Chủ Tư có ý nghĩ đó thì có, chứ căn bản không làm được. Gia Hòa Hoa hiện tại vẫn là một trong ba cường giả đứng đầu thiên sứ tộc, dù so với Chủ Tư có kém, cũng không xa. Có thể nói, Gia Hòa Hoa đánh không lại Chủ Tư, nhưng tự vệ thì dư sức. Hơn nữa, Chủ Tư vừa mới sống lại, không có bất kỳ món bổn mệnh chí bảo nào trong tay, nếu đánh nhau thật thì tối đa cũng chỉ hòa với Gia Hòa Hoa, khó mà đánh bại được. Ai? Chủ Tư thở dài, bất đắc dĩ dịu giọng lại, nói, chuyện cũ hãy cho qua, nghĩ nhiều cũng vô ích. Chúng ta phải rút ra bài học, trước tiên cần phải hợp nhất thiên sứ tộc, mới có thể xoay chuyển chiến cuộc bất lợi hiện tại. Tốt lắm, mọi người nói xem, mỗi người phát biểu ý kiến, chúng ta phải làm gì để đánh thắng thế chiến này, đánh bại các thế lực liên minh của vũ trụ bàn cổ. 33 tầng trời có được không dễ, chúng ta không thể nhận thua mà rút lui như vậy. Như vậy, khí vận của vũ trụ bàn cổ sẽ lớn mạnh, đối với chúng ta rất bất lợi. Thân phận địa vị của Chủ Tư tuy độc nhất vô nhị, nhưng ông ta cũng biết, bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm của mọi người. Nói tóm lại, Chủ Tư bây giờ không có thực lực một tay che trời, cũng diệt không được bất kỳ vị hỗn nguyên đại la kim tiên cường giả tối đỉnh nào. Ông ta muốn trường khống toàn diện thiên sứ tộc, nhưng không cách nào cưỡng ép làm được. Chủ Tư, Tạp Nga Tư mặt âm trầm, lặng lẽ nhìn Chủ Tư, nói, ván đã đóng thuyền, nói nhiều vô ích. Hôm nay quan trọng nhất là đánh thắng thế chiến này rồi nói chuyện khác. Hắn và Chủ Tư có mối thù giết người, lại có thân phận và cấp bậc tương đương nhiên sẽ không khách khí với đối phương. Đương nhiên, bọn hắn những hỗn độn ma thần này sẽ không trơ mắt nhìn Chủ Tư trở thành thiên sứ tộc duy nhất thủ lĩnh chi tôn. Bởi vì như vậy, bọn hắn những hỗn độn ma thần này không có mặt mũi sao? Trước đó, bọn hắn những hỗn độn ma thần này cùng thiên sứ tộc các thế lực lớn chỉ là quan hệ đồng minh hợp tác, chưa nói đến thần phục. Một khi mất đi vị trí ban đầu, những hỗn độn ma thần này làm sao có thể chịu đựng bị đè ép trên đầu bởi một vị thái thượng hoàng? Không sai. Đại điện nữ thần Cái Á cắt lời nói, Quang Minh thiên sứ tộc hiện tại đã phân làm nhiều thế lực lớn, giữa chúng có rạn nứt, không thể nào khôi phục lại như trước kia bền chắc như thép. Ta thấy, hiện tại cũng rất tốt, không cần lại làm nhiều thay đổi. Người xem bàn cổ vũ trụ một phương, chẳng phải như thế sao? Dưa hái xanh không ngọt, ngược lại sẽ để lại tai họa ngầm to lớn, người trí tuệ không làm. Nói đùa cái gì? Bọn hắn thế nhưng là hỗn độn ma thần có được hay không? Để bọn hắn từ bỏ địa vị cùng thân phận cao cao tại thượng hiện tại, thần phục chủ tư, sợ là bị bệnh. Để một vị cường giả cùng giai, sai khiến, bản thân cũng không có thoải mái như vậy. Người chủ tư cũng chỉ là một vị hỗn nguyên đại la kim tiên cường giả đỉnh cao, cũng không phải hỗn nguyên thái cực kim tiên. Cường giả vi tôn, là chủ đề không đổi trong thế giới tu luyện. Trước kia có sinh mệnh thần thụ của thiên sứ tộc chấn tộc, quang minh thiên sứ tộc mới có thể trở nên bền chắc như thép. Nhưng bây giờ mất đi sinh mệnh thần thụ, không có thực lực che trời, người lấy gì để trường khống toàn bộ thiên sứ tộc. Đúng vậy, chủ tư, người đừng muốn quá mức. Gia Hòa Hoa cùng ba tác đông bọn hắn, nhưng là vì người phục sinh, bỏ ra nhiều công sức, người đây là muốn qua cầu rút ván sao? Chủ tư, ta đề nghị ngươi nên chọn bừa một thế lực đỉnh cấp thiên sứ tộc gia nhập là tốt rồi, tu vi hiện tại của ngươi, khoe khoang mà không biết lượng sức muốn chỉnh hợp toàn bộ thiên sứ tộc, không sợ không biết tự lượng sức sao? Á Nương, Hạ Hoa, Duy Nạp Tư mấy vị hỗn độn ma thần, tất cả đều không mua chuộc chủ tư, phân phó mở miệng quát lớn. Bọn hắn những hỗn độn ma thần này, thế nhưng là tại khai thiên trong trận chiến, cùng chủ tư đại chiến qua, cùng hắn có mối thù không đội trời chung, trời sinh đã không hợp nhau. Nếu như hiện tại chủ tư là một vị hỗn nguyên thái cực kim tiên cường giả, thì còn được. Nhưng bây giờ phục sinh sau chủ tư, chẳng qua là một vị hỗn nguyên đại la kim tiên cường giả đỉnh cao, lấy đâu ra sức mạnh để bọn hắn những hỗn độn ma thần thần phục. Nói không chừng trong tương lai, bọn hắn những hỗn độn ma thần này, lại so với chủ tư nhanh hơn đột phá đến hỗn nguyên thái cực kim tiên. Đến lúc đó, còn chưa biết ai áp đảo ai đây. Các ngươi những tên này, cứ như vậy không lấy đại cục làm trọng sao? Mọi người phản đối, khiến mặt mũi chủ tư sa sút, lập tức liền bị tức giận sôi lên, giận dữ nói, bàn cổ vũ trụ nhất phương cường địch đột kích nếu như, chúng ta không hình thành bền chắc như thép, lấy gì để cùng đối phương đấu. Hiện tại 33 trọng thiên giới thứ nhất, nhị trọng thiên, đã bị địch nhân công chiếm, lập tức phải đánh vào tầng thứ ba giới, các ngươi những tên này, không nghĩ đi đánh bại địch nhân, còn ở đây đấu đá nhau, quả thực không thể nói lý. Là chí tôn cao cao tại thượng trong vũ trụ, chủ tư cho rằng với thân phận của mình, dễ dàng có thể thu được quyền trường khống toàn bộ thiên sứ tộc, nào ngờ, những hỗn độn ma thần này, căn bản không thèm để ý. Hừ, Tạp Nga Tư âm xâm xâm nhìn về phía chủ tư, nói châm chọc, là ai không màng đại cục. Chủ tư, người vừa đến đã muốn đoạt quyền, chẳng phải là bị quyền lợi làm mờ hai mắt rồi sao? Không hiểu tình hình hiện tại sao? Người nói cho ta biết, không có sinh mệnh thần thụ, người có thể dùng loại thủ đoạn nào, để thiên sứ tộc toàn bộ chỉnh hợp. Người bây giờ cũng không phải là gì cả sang thế thần, mà chỉ là một hóa thân nguyên thần mà thôi. Theo như ngươi nói, đồng dạng vì một phương vũ trụ sang thế thần nguyên thần hóa thân, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ đã sớm là trường khống giả của bàn cổ vũ trụ. Nhưng ngươi nhìn một chút, hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ ở bên trong bàn cổ vũ trụ là địa vị gì? Những thế lực lớn khác có mua chuộc bọn họ không? Tạp Nga Tư nói rõ vấn đề, khinh thường nói, theo ta thấy, Gia Hòa Hoa và Ba Tắc Đông, A Ba La bọn họ nghĩ trăm phương ngàn kế đưa ngươi phục sinh, chính là sai lầm lớn nhất. Không phục, ngươi phải rõ ràng, ngươi chỉ là một vị hỗn nguyên đại la kim tiên, mà không phải hỗn nguyên thái cực kim tiên. Muốn đạt được điều ngươi nghĩ, trước tiên đột phá đến hỗn nguyên thái cực kim tiên, rồi hãy nói câu này. Không thể không nói, Tạp Nga Tư rất có lý. Nhìn xem hiện tại một phương bàn cổ vũ trụ, chỉ biết, đồng dạng là một vị sang thế thần nguyên thần hóa thân, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ, không phải vẫn là không được những thế lực lớn khác mua chuộc sao? Người chủ tư có thân phận cao quý, thì có thể làm gì? Nói cho cùng, không có thực lực áp đảo, thì đừng nghĩ đến làm trường khống giả một phương vũ trụ. Cho nên, chủ tư hiện tại làm, không khác gì ý nghĩ hão huyền, không biết tự lượng sức mình. Thế giới tu luyện, cường giả vi tôn, là chân lý duy nhất. Lão tổ, chúng ta không nên lãng phí thời gian ở chỗ này. Bà Tạc Đồng thấy có người làm chỗ dựa, lúc này đưa ra quyết định. Lách mình đi tới trước mặt Tạp Nga Tư và những người khác, nói với hắn, bây giờ là lúc nào? Đây là đang đánh nhau đó. Chúng ta căn bản không có thời gian, để tiến hành kiểu cãi lộn vô nghĩa này. Về phần chỉnh hợp thiên sứ tộc, đừng bao giờ nhắc tới nữa. Trong lòng Ba Tắc Đông bây giờ, vô cùng hối hận. Sớm biết phục sinh sau chủ tư, không đạt được hỗn nguyên thái cực kim tiên tu vi, hắn đã không đồng ý tốn hao giá cả to lớn để hắn sống lại. Hiện tại thì tốt rồi, tương đương hao hết tâm tư mời đến một vị hỗn nguyên đại la kim tiên cường giả đỉnh cao, đối với đại cục cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Ngược lại chủ tư này tự cao tự đại, không biết mùi vị lại muốn thống nhất thiên sứ tộc, quả thực không nên quá ngây thơ. Nếu như thân phận có thể coi như cơm ăn, đồng dạng là sang thế thần nguyên thần hóa thân Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ, đã sớm nhất thống bản cổ vũ trụ một phương các thế lực. Xem bọn hắn, bây giờ có ai mua chuộc đâu. Nhất thời tính toán sai lầm, mời đến một cái phiền phức cực lớn, quả thực. Không chỉ Ba Tắc Đông hối hận, Gia Hòa Hoa một bên không hiểu bị chủ tư dạy dỗ một trận, trong lòng cũng 10 phần nổi giận, sắc mặt đen như đáy nồi. Ba Tắc Đông. Hắn không muốn để ý đến Chu Tư nữa, nói với Ba Tắc Đông, chúng ta không nên lãng phí thời gian ở đây, trước đi đánh lui địch nhân đột kích rồi nói. Nếu như, bị địch nhân một lần nữa đoạt lại 33 trọng tiên giới, tình cảnh của chúng ta liền rất là không ổn. Hắn nhìn về phía đại quân Hoàng Trùng Nhân đang điên cuồng tấn công tầng thứ ba giới, còn đâu mà đứng ngây ra đó. Trong chốc lát, Gia Hòa Hoa và Ba Tắc Đông, phân biệt cùng vài vị hỗn độn ma thần cùng nhau, dẫn đầu Quang Minh Thần Đình và Quang Minh Thánh Đình chủ chiến quân đoàn các tướng sĩ, lách mình bay vút về phía chiến trường. Nguyên địa chỉ còn lại sắc mặt thanh hồng không ngừng của chủ tư, một thân một mình đợi, ở trong gió hỗn độn. Thế lực này, kẻ cầm đầu từ trước đến nay chưa từng lộ diện. Bọn chúng từ đâu tới vậy? Đây chắc chắn là một thế lực Hoàng Trùng Nhân của vũ trụ bàn cổ, nhưng từ khi nào, một thế lực vô danh tiểu tốt lại có nhiều cường giả hỗn nguyên đại la kim tiên đến vậy? Sau khi thuận lợi chiếm được một phần địa bàn tầng thứ ba giới, các tướng sĩ đại hạ đế quốc không khỏi kinh hãi bàn tán về đám tướng sĩ viên hầu tộc vừa lướt qua. Đám viên hầu tộc này có số lượng lên đến hàng chục tỷ. Không chỉ có 4 cường giả viên hầu tu vi hỗn nguyên đại la kim tiên, mà còn có 6-7 vị đại năng thần bí hỗn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ tỏa chấn. Dưới sự dẫn dắt của bọn chúng, đại quân viên hầu tộc bão táp đột tiến, sức chiến đấu cực mạnh, liên tiếp đánh bại mấy quân đoàn điều nhân da trắng. Bệ hạ, Giả Hủ vừa sắp xếp xong công tác chỉnh đốn sau chiến tranh, đã vội vã đến trước mặt Vương Cường, nghiêm nghị tâu, theo tin tức tình báo bộ môn tổng hợp được, đại quân viên hầu tộc này chính là do những kẻ đã khu trục Thái Thanh lão tử, chiếm cứ Ngọc Kinh Sơn động thiên, mấy vị cường giả hỗn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ kia tổ kiến. Chỉ là không ngờ, hiệu suất bồi dưỡng viên hầu tộc của bọn chúng lại cao đến vậy, ngay cả thủ lĩnh viên hầu hỗn nguyên đại la kim tiên cũng đã có 4 vị. Chuyện này rất bất thường. Sắc mặt Giả Hủ ngưng trọng, dừng một chút rồi nói tiếp, phải biết rằng, nơi này xuất hiện hàng chục tỷ tướng sĩ viên hầu tộc, ít nhất cũng phải có tu vi kim tiên. Muốn trong vòng mấy trăm năm ngắn ngủi, từ một viên hầu tộc vô danh bồi dưỡng đến trình độ này, phải tiêu hao một lượng lớn thiên tài địa bảo và linh thảo linh căn không thể tưởng tượng. Cho dù là đại hạ đế quốc ta, muốn làm được như vậy cũng phải dốc toàn lực. Vậy nên có thể thấy, 6-7 vị cường giả hỗn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ thần bí kia thật không đơn giản. Giả Hủ nói không sai, chưa kể đến đại hạ đế quốc, cho dù là đại tần đế quốc, đoạn giáo, xiển giáo, vu tộc, những thế lực đỉnh cấp của vũ trụ bàn cổ cũng không thể có nội tình hùng hậu đến vậy. Điều này khiến người ta không khỏi suy nghĩ lan man. Vương Cường vừa nãy trong lúc chiến đấu đã triển khai toàn bộ thần niệm lờ mờ quan sát đại quân viên hầu tộc này cùng mấy vị cường giả hỗn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ cầm đầu, nhưng trong lòng vẫn chưa có kết luận. Anh nghĩ ngợi rồi nói với Giả Hủ, từ khi thức tỏa ra của mấy vị cường giả hỗn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ cầm đầu, bọn họ là tiên thiên ma thần bản thổ của vũ trụ, không phải hỗn độn ma thần. Nhưng điều này thật khó tin, lẽ ra có nhiều tiên thiên ma thần bản thổ của vũ trụ bản cổ đến vậy, hơn nữa còn có cảnh giới tu vi này, không thể nào trước kia lại vô danh được. Phải biết rằng, cho dù là Thông Thiên giáo chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn bây giờ, từng là thánh nhân, đến nay cũng chỉ là hỗn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ mà thôi. Vô số kỷ nguyên thời gian, đám tiên thiên thần ma cấp cao này, sao có thể luôn ẩn cư mà không bị thế nhân phát hiện? Không sai, có điều kỳ lạ. Giả Hủ cũng không phải kẻ dễ bị lừa như vậy, thoáng suy nghĩ thì đã có vài phán đoán, trong chuyện này, tuyệt đối có đại bí mật. Khỏi cần phải nói, muốn bồi dưỡng ra chục tỷ tướng sĩ viên hầu tộc mạnh mẽ như vậy, các loại tài nguyên tu luyện đỉnh cấp tiêu hao là không thể tưởng tượng, cho dù là đại hạ đế quốc bây giờ, cũng sẽ tổn thương nguyên khí, tiêu hao ngàn năm tiềm lực. Có loại nội tình này, sao có thể trước kia ngay cả nghe cũng chưa từng nghe. Vấn đề là, đối phương quả thật là khí tức tiên tiên ma thần bản thổ của vũ trụ bàn cổ, điều này không thể bắt chước được. Hơn nữa, quy tắc bản nguyên vũ trụ ngày nay cường hãn đến mức nào? Nghĩ từ giới hỗn độn chui vào gây sự là điều không thể. Trừ phi tu vi đối phương so với bản cổ còn cường đại hơn, nếu không không được quy tắc bản nguyên vũ trụ cho phép, kẻ ngoại lai muốn phá giới mà vào là tuyệt đối không thể. Trong truyền thuyết, bản cổ đại thần là một vị nửa bước đại đạo kim tiên cường giả. So với bản cổ còn mạnh hơn, vậy nhất định là hỗn nguyên đại đạo kim tiên. Nếu như là hỗn nguyên đại đạo kim tiên muốn gây sự, cần gì phải phiền toái như vậy? Phất tay là có thể trấn áp toàn bộ người tu luyện vạn tộc của vũ trụ ngày nay, muốn làm gì thì làm. Cho nên, hiện tại cũng không thể trách Vương Cường và Giả Hủ không hiểu ra sao. Quá nhiều tiên tiên thần ma hoàn toàn xa lạ như vậy, quả thực không hợp lẽ thường. Tạm thời đừng quản nhiều như vậy. Trong mắt Vương Cường hiện lên thần quang, lắc đầu nói, dù sao đi nữa, đại quân tướng sĩ viên hầu tộc này, cùng những cường giả hỗn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ kia, cũng là một thế lực lớn của vũ trụ bản cổ ta. Sự xuất hiện của bọn chúng, cực đại tăng cường sức chiến đấu của phe ta, hoàn toàn có thể triệt tiêu biến số mà chủ tư mang tới, thậm chí còn dư giả. Có lẽ vắt óc suy nghĩ, tất cả hai phe địch ta đều sẽ không ngờ, kẻ thống soái đám cường giả viên hầu tộc kia, chính là Hồng Quân lão tổ tiếng xấu lan xa, cùng mấy vị hỗn độn ma thần truyền thế mà hắn mời đến. Cũng chỉ có Hồng Quân lão tổ, người từng trường khống vũ trụ bàn cổ, mới có thể trong thời gian ngắn thu thập được số lượng lớn các loại tài nguyên đỉnh cấp, không tiếc giá cao bồi dưỡng viên hầu nhất tộc. Lão cáo già này, trời mới biết đã bày ra bao nhiêu chuẩn bị ở sau, mới có thể làm được như bây giờ. Có lẽ cũng vì không muốn tiếp xúc nhiều với đại hạ đế quốc, Quân viên hầu tộc vừa lướt qua các tướng sĩ liền nhanh chóng rời khỏi chiến trường này, bay vút về một phương khác rồi biến mất không thấy đâu. Siêu. Lúc này, mấy đạo thân ảnh phá không mà đến, người cầm đầu chính là Bàng Đức, người phụ trách quân tình bộ của Đại Hạ Đế quốc. Bệ hạ, vừa mới nhận được tin tình báo từ nhân viên của chúng ta lưu lại ở tứ phương thiên môn bên ngoài 33 tầng trời, có lẽ vì Đông Thiên môn bị phá, những trận chiến ở ba thiên môn còn lại đã kết thúc. Bây giờ, không phân địch ta, tất cả đại quân liên minh của các thế lực đều đã tiến vào bên trong 33 tầng trời. Ngoại trừ tầng thứ nhất và nhị trọng thiên giới bị chúng ta, Đại Tần Đế quốc, Tinh Thần Liên minh, Đoạn giáo, Xiển giáo chiếm cứ riêng, bao gồm cả tầng thứ ba giới chiến đấu vẫn chưa kết thúc, các trọng thiên giới khác đều đã bắt đầu đại chiến tranh đoạt kịch liệt. Đương nhiên, đây là chỉ tính phần đông phương thiên giới vốn thuộc về yêu tộc Thiên Đình. Về phần phương tây thiên giới nơi Quang Minh Thiên Đình tọa lạc, vẫn hoàn toàn nằm trong tay điều nhân da trắng. Bàng Đức báo cáo tình báo mới nhất cho Vương Cường và Già Hủ, nói, dựa theo phương án phân phối đã thỏa thuận trước đó của liên minh ta, tầng thứ nhất giới của yêu tộc Thiên Đình và tầng thứ nhất giới của Quang Minh Thiên Đình, sau chiến tranh đều sẽ thuộc về Đại Hạ Đế quốc ta. Quân sư Quách Gia vừa mới đề nghị, hiện tại bên trong yêu tộc Thiên Đình loạn chiến như ma, chỉ bằng chúng ta sau khi công chiếm toàn diện tầng thứ ba giới này, chỉnh đốn một chút rồi trực tiếp tiến công phương Tây Thiên giới 33 tầng nơi Quang Minh Thiên Đình tọa lạc. Như vậy, chẳng những có thể gây áp lực cho điều nhân da trắng, xáo trộn kế hoạch của đối phương, mà còn có thể đuổi kịp trước các thế lực liên minh khác của vũ trụ bản cổ, đem tam trọng thiên giới phía trước nơi Quang Minh Thiên Đình tọa lạc công chiếm xong, đạt thành mục đích chiến lược của chúng ta. Hiển nhiên, đề nghị của Quách Gia rất đáng giá. Nhưng việc này cần phải có sự đồng thuận từ liên minh ba thế lực, Đại Tần Đế quốc, Tiệt giáo và Xiển giáo, cùng với các tinh thần phương Đông. Không sai. Lời Bàng Đức vừa dứt, Già Hủ liền đồng tình nói, Quách Gia nói chí lý. Hiện tại, 33 tầng trời vốn thuộc về yêu tộc Thiên Đình đang rối ren trong chiến loạn. Ngoại trừ ba tầng đầu tiên do chúng ta chiếm giữ, các nơi khác đều là một mớ hỗn độn. Trong tình thế này, liên minh của chúng ta rút ra, phát động tấn công 33 tầng trời thuộc Quang Minh Thiên Đình là vô cùng thích hợp. Chỉ cần đạt được mục đích, sau chiến tranh sẽ không có chuyện phân chia không đều, mà còn có thể chứng thực xem truyền thuyết về việc hai phe thiên giới hợp nhất có thật hay không. Ngay từ đầu cuộc chiến, vũ trụ bản nguyên đã truyền đến một tin tức, bất kỳ thế lực nào chiếm giữ hoàn toàn một tầng trời bất kỳ của cả hai thiên đình đều có thể hợp nhất hai phe thiên giới bằng cách cầu nguyện, giúp nó tiến hóa và thăng cấp. Xét tình hình hiện tại, Đại Hạ Đế quốc không quá tham vọng, chỉ cần chiếm được toàn bộ tầng thứ nhất của yêu tộc Thiên Đình và Quang Minh Thiên Đình là đủ. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ thu được một động thiên phúc địa siêu cấp, không thua kém gì ngọn Chu Sơn đệ cửu, giúp tăng cường nội tình và tiềm lực của Đại Hạ. Không phải ai cũng muốn chiếm nhiều tầng trời hơn, mà là lực bất tòng tâm. Hơn nữa, nếu ăn quá nhiều sẽ khiến người khác khó chịu, rất có thể bị các thế lực khác vây công, lợi bất cập hại. Nếu hoàn thành mục tiêu, dù chỉ chiếm được tầng thứ nhất sau khi hợp nhất, diện tích của nó vẫn sẽ không nhỏ hơn toàn bộ khu vực Chu Sơn. Nơi đó được tính bằng triệu ức năm ánh sáng. Có thể thấy, 33 tầng trời hoàn chỉnh rộng lớn đến mức nào, chắc chắn là vô biên bát ngát. Tốt lắm. Vương Cường quyết định rồi quay sang nói với Già Hủ, Văn Hòa, sau khi đại quân liên minh của chúng ta hoàn toàn chiếm được tầng thứ ba, nơi trước kia thuộc yêu tộc Thiên Đình, thì ngươi hãy cùng Gia Cát Lượng và Quách Gia đi thương lượng với Đại Tần Đế quốc, Đoạn giáo, Xiển giáo và các tinh thần phương Đông. Phải nhanh chóng đạt được thỏa thuận với họ, sau đó liên minh của chúng ta sẽ quay sang tấn công ba tầng trời đầu tiên thuộc Quang Minh Thiên Đình. Thời gian hành động càng sớm càng tốt, tránh để các thế lực liên minh khác trong vũ trụ bản cổ nhúng tay vào ba tầng trời đầu của Quang Minh Thiên Đình, gây ra mâu thuẫn không cần thiết, bất lợi cho đại cục. Anh hiểu rõ rằng, trước lợi ích to lớn, ngay cả giữa các liên minh thế lực trong vũ trụ bản cổ cũng sẽ nảy sinh đủ loại mâu thuẫn. Nếu xử lý không tốt, chiến tranh sẽ nổ ra ngay lập tức. Chỉ bằng ra tay trước, tạo thành sự đã rồi trước khi các thế lực khác kịp phản ứng, cố gắng tránh tình huống này xảy ra. Trong kỳ phương liên minh, dù có bốn thế lực lớn, nhưng thế lực tinh thần phương Đông do Đấu Mẫu Nguyên Quân cầm đầu đã cố hết sức để chiếm giữ vô ngần tinh không hiện có. Việc tham gia vào yến tiệc phân chia 33 tầng trời là có lòng nhưng không đủ lực. Thà hào phóng một chút, không tham gia vào việc phân chia lợi ích trong vòng thế chiến này, tránh bị các thế lực khác nhắm vào, tốn công vô ích. Trong hiệp nghị liên minh ban đầu, mục tiêu của Đại Hạ Đế quốc là chiếm giữ toàn bộ tầng thứ nhất của yêu tộc Thiên Đình và Quang Minh Thiên Đình. Đại Tần Đế quốc thì chiếm tầng thứ hai. Đoạn giáo và Xiển giáo sẽ chiếm tầng thứ ba. Đây cũng là để tránh nảy sinh mâu thuẫn mà lên kế hoạch trước. Đương nhiên, có làm được hay không vẫn là một ẩn số. Dù sao, Đại Quang Minh vũ trụ cũng không hề kém cạnh, hơn nữa chủ tư đã phục sinh, vòng thế chiến này tràn đầy biến số. Là sang thế thần chủ tư của Đại Quang Minh vũ trụ, ông ta có những át chủ bài và thủ đoạn thần kỳ nào cũng là điều khó đoán. Dù Vương Cường đã giao thủ với đối phương một lần, anh cũng không dám coi thường. Mọi người lại bàn bạc một chút, rồi tiếp tục dẫn các tướng sĩ bay về phía trước, tham gia vào cuộc tranh đoạt khốc liệt ở tầng thứ ba. Ma tổ. Ở tầng thứ 33 của yêu tộc Thiên Đình ban đầu, một tuyến quân của trăm tỷ ma tộc vừa mới đến nơi này được dàn ra. Vô Thiên Ma Thần hạ lệnh cho các tướng sĩ xếp hàng chỉnh quân, đồng thời nói với Ma Tổ La Hầu bên cạnh, "Chúng ta, ma tộc, tại sao phải bỏ gần tìm xa, chọn tầng thấp nhất này để tấn công?" Ai cũng biết, nội tình của 33 tầng trời, mặc cho là linh khí tiên thiên, linh mạch hay tài nguyên, đều không sai biệt lắm, không có chênh lệch rõ ràng. Vô Thiên rất khó hiểu khi phe mình phải mất cả một vòng lớn mới đánh vào được tầng trời thấp nhất này. Vô Thiên, ta đã cân nhắc rất kỹ về việc này. La Hầu lạnh lùng nói với Vô Thiên, thứ nhất, phe thế lực đánh vào thiên đình nơi yêu tộc ở trước kia là liên minh của bốn thế lực, hai đại hoa hạ đế quốc, đoạn giáo, xiển giáo và tinh thần phương Đông. Sau khi bọn họ phá vỡ Đông Thiên Môn, liền chọn công phạt ba tầng trời đầu tiên, hiển nhiên là tình thế bắt buộc. Tốt nhất là nên tránh xa liên minh thế lực mạnh nhất vũ trụ hiện nay này, tránh va chạm với bọn họ. Hơn nữa, Vô Thiên, ngươi cho rằng 33 tầng trời không có khác biệt sao? Không, càng lên cao, cửu thiên thanh khí trong mỗi tầng trời càng nồng đậm. Cửu thiên thanh khí không ảnh hưởng lớn đến các thế lực tu luyện khác, nhưng lại có hiệu quả hoàn toàn khác biệt với chúng ta, ma tộc, ảnh ma tộc và ám ma tộc của Đại Quang Minh vũ trụ. Ba đại ma tộc của hai phe vũ trụ này có nhu cầu vô tận đối với cửu thiên thanh khí. Cửu thiên thanh khí không chỉ có thể hấp thu chuyển hóa thành tiên thiên ma khí cần thiết cho ba đại ma tộc, mà còn có thể tăng cường bản mệnh thần thông của chúng ta ở mức độ lớn nhất, hiệu quả vượt xa các thuộc tính tiên thiên linh khí khác. Không chỉ chúng ta nghĩ đến điều này, ảnh ma tộc, ám ma tộc và mỹ ma tộc của Đại Quang Minh vũ trụ chắc chắn cũng nghĩ đến rồi. Ta có thể kết luận rằng kẻ địch mà chúng ta phải đối mặt khi tranh đoạt tầng thứ 33 này chính là ba chủng tộc điểu nhân kia. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, Vô Thiên, ngươi hãy đi thông báo cho Bất Khả, Thất Tình, Lục Dục bọn họ, mau chóng phát động công phạt tầng thứ 33 này. Trận chiến này vô cùng quan trọng đối với chúng ta, ma tộc có thể nói là không có đường lui. Tương lai, ma tộc chúng ta có thể sớm xuất hiện một vị hỗn nguyên thái cực kim tiên hay không, phần lớn phụ thuộc vào việc có thể giành được thắng lợi trong trận chiến này hay không, chiếm giữ hoàn toàn tầng thứ 33 này hay không. Để đạt được mục tiêu này, dù phải trả giá đắt đến đâu, cũng không tiếc. Ở tầng thứ 3 của giới chiến đấu, phe Hoàng Chủng Nhân vốn đã chiếm ưu thế lớn, nên trận chiến kết thúc rất nhanh. Dù sao, hai đại đế quốc Hoa Hạ cùng với Xiển Giáo, Đoạn Giáo và Đại Quân Liên Minh Tinh Thần Phương Đông không phải là thế lực lớn bình thường nào có thể chống lại. Đối thủ giao chiến hiện tại chỉ là Thần Đình Quang Minh do Ba Tắc Đông dẫn đầu. Toàn bộ 33 tầng trời trước kia thuộc về yêu tộc Thiên Đình giờ đây chìm trong biển lửa chiến tranh. Các thế lực lớn như người da trắng điều nhân không thể điều động lượng lớn binh lực đến đây. Dưới sự áp đảo về ưu thế tuyệt đối, các tướng sĩ Thần Đình Quang Minh do Ba Tắc Đông cầm đầu, sau khi hao tổn khoảng 3/10 binh lực, thấy tình hình không ổn, đành phải không cam lòng rút khỏi tầng thứ 3 giới. Sau khi chiến đấu kết thúc, lãnh đạo các thế lực lớn tập hợp lại với nhau. Thông Thiên Giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, đến đây, hiệp nghị liên minh trước đây của chúng ta đã đạt được toàn bộ mục đích, Vương Cường nhìn mọi người rồi lạnh nhạt nói, vậy nên, chúng ta sẽ nhanh chóng rời khỏi tầng thứ 3 giới này, để tiện cho các vị sắp xếp công tác kiến thiết và phòng ngự. Đối với hai giáo đoạn, Xiền, bằng mặt không bằng lòng, Vương Cường chẳng còn chút hào cảm nào, đương nhiên không muốn liên minh với họ để tiến đánh Tây Phương 33 tầng trời nơi Thần Đình Quang Minh đóng quân. Chuyện tốn công vô ích này, một lần là quá đủ. Không sai, Tần Thủy Hoàng Doanh Chính cũng hiểu rõ ý của Vương Cường, gật đầu nói, khi liên minh trước đây đã đạt thành, hiện tại cũng đã đến lúc giải tán. Mọi người sau này đều có việc riêng, vậy nên giải tán liên minh là thích hợp nhất. Một câu này cho thấy Hoa Hạ nhất tộc không muốn tiếp tục chơi cùng hai giáo đoạn, Xiển. Dù sao, đại trận huyết tế người da trắng điều nhân đã hoàn thành, bàn cổ nguyên thần đối với địch nhân không còn là vật cần thiết. Điều này có nghĩa là nguy cơ mà Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo chủ tự thân mang tới đã được giải trừ. Còn về việc hai người họ sau này có vẫn lạc hay không, điều đó không còn nằm trong phạm vi quan tâm của Hoa Hạ nhất tộc. Thay vì tiếp tục liên minh, bằng mặt không bằng lòng, như vậy, chỉ bằng đường ai nấy đi, tránh nảy sinh mâu thuẫn không thể điều hòa, trở mặt thành thù. Nguyên Thủy Thiên Tôn có lẽ có ngạo khí, nhưng trong mắt hai đại đế quốc Hoa Hạ, điều đó thật nực cười. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo chủ là hóa thân của bản cổ nguyên thần, thì sao chứ? Trong thế giới tu luyện, kẻ mạnh là vua, thân phận cao quý đến đâu mà không có tu vi áp đảo đương thời, thì sự tự cao tự đại chỉ là trò hề. Chẳng khác gì chủ tư vừa mới sống lại, cứ tưởng rằng với thân phận cao quý của mình, hắn có thể thu phục toàn bộ thiên sứ tộc. Đúng là không biết mùi vị gì cả. Điều đó khiến chủ tư, vị sang thế thần này, hiện tại rơi vào một tình thế vô cùng khó xử. Về bản chất, chủ tư sau khi phục sinh cũng không khác gì Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo chủ, đều là hóa thân từ một phần sang thế thần nguyên thần bản nguyên. Nhưng nếu ngươi không có tu vi áp đảo người khác, ai thèm nể mặt ngươi? Sau khi mọi người thương nghị xong, lập tức tản ra, mỗi người dẫn quân sĩ bận rộn việc riêng. Chiếm được tam trọng thiên giới phương Đông không có nghĩa là có thể kê cao gối ngủ. Nhất định phải bố trí một tòa đại trận bảo hộ tiên tiên cao cấp, bao phủ lấy địa bàn đã chiếm được, ngăn chặn kẻ không mời mà đến. Vương Cường, Doanh Chính, chủ nhân tinh thần phương Đông đấu mẫu nguyên quân trở lại tầng thứ nhất giới, nói với hai vị đế chủ Hoa Hạ đến tiến, chúng ta sẽ không tiếp tục ở lại đây nữa. Vô ngân tinh không quá mức minh mông, chúng ta nhất định phải nhanh chóng trở về, ổn định thế cục tinh không hiện tại, không cho địch quân có cơ hội lợi dụng. Thế chiến tiếp theo, chúng ta sẽ không tham gia nữa. Đấu mẫu nguyên quân tự hiểu rõ thực lực của mình. Nàng biết rõ thế lực tinh thần của mình kém xa so với các thế lực đỉnh cấp khác. Ổn định tinh không vô ngân đã chiếm được đã là rất tốt rồi, căn bản không có thực lực khuếch trương thêm. Điều này có được là nhờ liên minh ba bên giữa nhà mình và hai đại đế quốc Hoa Hạ. Vậy nên, hiện tại hoàn thành hiệp nghị liên minh bốn bên, nhanh chóng rút lui mới là lựa chọn sáng suốt. Đấu Mẫu Nguyên Quân, Bảo Trọng. Đấu Mẫu Nguyên Quân, có việc thì liên hệ với Trương Liêu và Mông Điểm đang trấn thủ Bắc Bộ tinh vực, họ sẽ phối hợp với các vị làm tốt công tác phòng ngự địa bàn tinh không hiện hữu. Doanh Chính và Vương Cường gật đầu tạm biệt Đấu Mẫu Nguyên Quân. Tốt, ta sẽ không khách khí. Đấu Mẫu Nguyên Quân khẽ cười, vất tay cáo từ Vương Cường, Doanh Chính, lách mình đi lên phía trước đại quân tinh thần phương Đông, dẫn đầu hàng chục tỷ tướng sĩ bay vút đi. Chốc lát sau, họ ra khỏi Đông Thiên Môn, nhanh chóng biến mất. Vương Cường. Sau khi tiễn Đấu Mẫu Nguyên Quân, Doanh Chính cười với Vương Cường bên cạnh, không còn những người ngoài kia, liên minh lâm thời giải tán, ta ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Việc chinh phạt thần đình Quang Minh tiếp theo vẫn cần chúng ta hợp tác toàn diện, nhanh chóng đạt được mục tiêu hành động mới. Từ khi trưởng công chúa Đại Tần Đế quốc Doanh Âm Mạn trở thành hoàng phi Đại Hạ Đế quốc, thêm vào đó hai đại đế quốc Hoa Hạ đồng căn đồng nguyên, trời sinh là đối tượng liên minh cao nhất. Hơn nữa, vì thiên thần vũ trụ hiện tại quá rộng lớn vô biên, giữa hai đại đế quốc Hoa Hạ hoàn toàn không tồn tại tình huống không thể cùng tồn tại. Để ứng phó với thế cục phức tạp sau này, Đại Tần Đế quốc và Đại Hạ Đế quốc tiến hành hợp tác toàn diện là lựa chọn tốt nhất và cần thiết. Nếu không, chỉ bằng vào một trong hai đế quốc, khi đối diện với nguy cơ, đều sẽ lực bất tòng tâm. Đây là tự nhiên. Vương Cường cũng khẽ cười nói, khi thế lực của hai đại đế quốc Hoa Hạ chúng ta đều đang nhanh chóng tăng tiến, sau này đối mặt với bất kỳ nguy cơ nào, đều sẽ có năng lực ứng phó, hoàn toàn không cần người ngoài nhúng tay, cũng không cần liên minh với bất kỳ thế lực nào khác. Đợi đến khi chúng ta cùng nhau công chiếm nhị trọng thiên giới thứ nhất của Tây Phương Thiên Đình, cầu nguyện thiên địa, hợp hai làm một, khí vận ắt sẽ bạo tăng. Khi đó, đoán chừng Hoa Hạ nhất tộc sẽ xuất hiện một vài tuyệt đại thiên kiêu trong thời gian ngắn, nhanh chóng đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong, trở thành cường giả đỉnh cấp Danh Chính Ngôn Thuận. Thậm chí trong tương lai, Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên đầu tiên của Tiên Thần Vũ Trụ cũng rất có thể sẽ sinh ra tại Hoa Hạ nhất tộc. Lúc đó, mới là thời điểm Hoa Hạ tộc chúng ta thực sự ngẩng cao đầu. Đối với quan điểm này, Vương Cường rất tự tin. Sự tự tin này đến từ quá trình quật khởi phi tốc của hai đại đế quốc Hoa Hạ, cùng với việc so sánh với các thế lực lớn khác mà đưa ra kết luận đáng tin cậy. Không hề khoa trương, thời kỳ dấu tải đã qua, trong tương lai gần, cầu đạo sẽ tách biệt khỏi Hoa Hạ, không cần ẩn giấu gì nữa. Tốt, ha ha ha. Tần Thủy Hoàng Doanh Chính hiếm khi cười lớn thoải mái, chúng ta sắp hoàn thành việc chiếm giữ các trọng thiên giới phòng ngự. Với nội tình của hai đại Hoa Hạ đế quốc, một tháng để chuẩn bị là quá đủ. Vương Cường, một tháng sau, hẹn gặp lại ở ngoài Đông Thiên Môn. Trong vũ trụ, 33 trọng thiên giới vô cùng thần kỳ. Tứ Phương Thiên Môn không chỉ là bốn tòa thiên giới môn hộ khổng lồ. Bốn đại thiên môn này quán xuyến toàn bộ 33 trọng thiên giới theo hướng đông tây. Tại mỗi trọng thiên giới, ở bốn phương đông nam tây bắc đều có tứ phương thiên môn giống hệt nhau. Tứ đại thiên môn vừa là nhất thể, vừa là độc lập. Khi khởi động tiên thiên bảo hộ đại trận của tứ phương thiên môn, bất kỳ tứ đại thiên môn nào của mỗi trọng thiên giới đều độc lập. Thiên giới bên trong nó là một trọng thiên độc lập, giống như một tòa động thiên phúc địa cao cấp. Vậy nên, 33 trọng thiên giới là nơi thần kỳ nhất vũ trụ, có thể gọi là kỳ quan vũ trụ. Nếu bất kỳ thế lực nào chiếm giữ một trọng thiên giới, bày ra tiên thiên bảo hộ đại trận hoàn thiện, có thể làm căn cứ địa, cũng không khác biệt nhiều so với một tòa động thiên phúc địa đỉnh cấp. Điểm khác biệt là diện tích mỗi trọng thiên giới lớn hơn động thiên phúc địa vô số lần. Giữa hai bên, diện tích hoàn toàn không thể so sánh. Hai vị hoàng giả cáo từ nhau rồi rời đi, mỗi người bận rộn việc riêng. Không thể nào. Luân hồi địa phủ và cửu u địa ngục thế mà cũng phái chủ lực đại quân tham gia thế chiến lần này. Có họ tham dự, thế chiến lần này mới danh chính ngôn thuận. Sau một tháng, khi Đại Tần Đế quốc và Đại Hạ Đế quốc bố trí xong tiên thiên bảo hộ đại trận hoàn thiện, các tướng sĩ lập tức liên hợp xuất động, hướng 33 trọng thiên giới của Quang Minh Thiên Đình mà tiến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.